Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1226, một lần nữa nhận thức một chút. Bất quá, ở đâu hắc ám ảnh tử bị xé nứt trong nháy mắt, một cái hắc quang chui ra ngoài, Diệp Thiên Trạch biết cái bóng này cũng không có bị đánh giết. Ve sầu thoát xác chi thuật, Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, bất quá, liền tại không có chết, cũng phải nguyên khí đại thương. Sợ là mấy năm đều khó khăn với khôi phục. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch lại yên tâm xuống tới, thực muốn là chờ hơn mấy năm, hắn đã sớm trở thành đế cảnh, thậm chí trở thành nhân hoàng. Đối phương lại đến tìm hắn thời điểm, cùng dê vào miệng cọp không có gì khác biệt. Rời đi bảo tàng điện, Diệp Thiên Trạch lập tức hướng chủ điện đuổi đến đi qua, coi hắn đến đây, chỉ gặp mấy tộc cường giả, chính đang đối đầu. Thực tế là vô tộc cùng thần tộc, gần như dương cung bạt kiếm. Song phương đều có tổn thương người, thật cho yêu tộc cùng tu la tộc, đứng ở một bên, cũng không có thừa vào ý tứ. Con mắt của bọn hắn quang đều nhìn chằm chằm ở giữa cái kia ngọc giản, thần tộc khí thế hùng hổ, cũng không muốn muốn ngọc giản này, bọn hắn muốn hủy diệt ngọc giản này. Vu tộc chờ tam tộc, tự nhiên là muốn được đến ngọc giản này, dù sao, người nào không muốn cầm nắm vuốt thần tộc tay cầm rồi. Gặp đến Diệp Thiên Trạch đến, bốn tộc cường giả tất cả là kinh ngạc. Yêu tộc cách hoàng nói ra, làm sao chỉ có ngươi qua đây, ta này tùy tùng đây. Tu la tộc cường giả cũng nhìn xem hắn, trong mắt đằng đằng sát khí, tất cả tai họa, cũng là bởi vì Diệp Thiên Trạch mà lên, mà bây giờ lại mất đi hai tên cường giả, bọn hắn tự nhiên hận nghiến răng. Các ngươi chớ không phải coi là, ta giết bọn hắn a? Diệp Thiên Trạch nói, đừng nói giỡn, thực lực của ta, giết thế nào bọn hắn, chính bọn hắn tìm cơ duyên đi, ta nghĩ đến ta một cái người cũng đi không được. Dứt khoát liền đến nhìn xem các ngươi. Những thứ này dị tộc tuy có nghi hoặc, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch thực lực, tựa hồ cũng không có cái khác có thể. Quang Hòa nói ra, cẩu vật, ngươi nói xong trong ngọc giản, có thương Ngô thần đế truyền thừa, thế là thật. Thần tộc đều cùng ngươi như vậy không có giáo dục sao? Ngươi đang hỏi ta câu hỏi a, vậy mà hai bộ này khẩu khí, ta muốn là không đáp ngươi như thế nào? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cái này nhân tộc sâu kiến, cũng xứng gọi ta thần tộc khách khí với ngươi. Cái khác một tên thần tộc nói, chờ ngươi nhân tộc nắm đấm đủ cứng thời điểm, ngươi mới có cái này gọi chúng ta tôn trọng ngươi. U cầm, nguyên lai là như thế này a. Diệp Thiên Trạch nói, này ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, yêu tộc cùng tu la tộc này hai cái, toàn bộ bị ta sát. Chúng nhân nghe xong, cũng không dám tin tưởng, thực tế là thần tộc cường giả, nói cũng không đo cân nặng chính mình bao nhiêu cân lượng, ngươi có thể giết bọn hắn. Nằm mơ đi. Diệp Thiên Trạch cũng không nói chuyện, trực tiếp bỏ rơi ra hai cỗ thi thể này đều sắp bị hắn nhanh hút khô, khô cạn trong lộ ra vài phần dữ tợn. Bầu không khí một nháy mắt bắt đầu trầm mặc, mơ hồ cũng có thể nhìn đến, yêu tộc cùng tu la tộc cường giả, trong mắt sát cơ thoáng hiện, nhưng không có vọng động. Thật cho thần tộc cùng vu tộc, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có thực xem trọng Diệp Thiên Trạch một mắt. Quả nhiên là sâu kiến tộc, tận dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Một tên thần tộc nói, người cái này nhân tộc sâu kiến, thực muốn nghĩ đến ta thần tộc tôn trọng, nhất định cần chân ướt chân giáo cùng ta làm một cuộc. Ngươi chỉ có thắng ta mới phục ngươi. Lúc đầu đi, các ngươi thấy thế nào ta, đối ta nói đi cũng không trọng yếu, dù sao, cái nhìn của các ngươi, trong mắt của ta, cùng đống phân không có khác biệt. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ngươi đã muốn tìm chết, này ta liền thành toàn ngươi chính là, chẳng phải là cái thiên cảnh hậu kỳ thần tộc sao. Ra, gọi ta đo cân nặng ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cái này thần tộc, đúng vậy, trước đây tạm giam Diệp Thiên Trạch này tên thần tộc, vội vã chạy về báo tin, lại đem Diệp Thiên Trạch cho rơi xuống. Gặp đến Diệp Thiên Trạch vậy mà phách lối như vậy, lập tức đứng dậy. Nguyên bản cục diện rằng co, bị Diệp Thiên Trạch phá vỡ, mấy tên vu tộc cường giả, cũng không nóng nảy tranh đoạt ngọc giản kia. Với tình huống hiện tại, vu tộc là ở vào cực kỳ bất lợi cục diện, yêu tộc cùng tu la tộc cường giả chỗ với không có xuất thủ, này là kiêng kỵ thần tộc. Bọn hắn không có trợ giúp thần tộc, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn cũng muốn được đến ngọc giản, muốn để vu tộc cùng thần tộc đánh cái ngươi chết ta sống, hảo đục nước béo cò. Thần tộc căn bản không cần muốn được đến ngọc giản, bọn hắn chỉ cần muốn hủy diệt bỏ ngọc giản là được. Nhân tộc sâu kiến, ngươi hảo êm tai rõ ràng, giết ngươi thần tộc ra, gọi là Quang Viễn. Gọi là Quang Viễn thần tộc, một thân kim giáp, giáp thượng lộ ra tiền ánh sáng. Cái này là một kiện tiên khí chiến giáp, lại hay là thượng phẩm tiên khí. Hắn thần thể triển khai, thân thượng lộ ra quang minh lực lượng, hiển nhiên cái này tên thần tộc, Tu là tại trong thần tộc, thuần túy nhất quang chi thần lực. Tại trong thần tộc, cũng không phải là không có một cái nào đều có thể tu quang chi thần lực, chỉ có thần tộc trong chân chính vương tộc mới có cái này chờ tư cách. Quang thức nhất tộc, vốn là tại trong thần tộc vương tộc, cùng ngạo sóc cái này ngạo thị nhất tộc, cùng thuộc tại thần tộc trong đỉnh cấp vương tộc. Quang chi thần lực triển khai, Diệp Thiên Trạch con mắt trong nháy mắt bị đâm mù, ngoại trừ quang chi bên ngoài, nhìn không đến nhận chức sao mà sự vật của nó, tự liền cảm giác đều trở nên chậm chạp. Làm quang xâm nhập thân thể của hắn đây, hắn khí huyết sinh ra nóng sóng, phảng phất muốn nhốn nháo. Làm Diệp Thiên Trạch cảm giác đến nguy cơ đây, Quang Viễn đã cầm kiếm hướng đầu của hắn chém xuống, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị bao phủ tại quang quy tắc phía dưới. So với này yêu tộc cùng tu la tộc, Quang Viễn mạnh cũng không chỉ có một phẩm chất. Quả nhiên là mồm mép công phu lợi hại, bản chất thượng hay là một đầu không chịu nổi một kích sâu kiến. Yêu tộc cách hoàng nói, chiêu kiếm này chém xuống, Diệp Thiên Trạch tất nhiên sẽ bị kiếm ánh sáng bêu đầu, kết cục sớm đã đi đoán trước. Huống chi, quang chi thần tộc tốc độ, thế là thế gian này số một số hai, Diệp Thiên Trạch mạnh hơn cũng không có khả năng tránh đi qua. Nhưng mà, chính khi bọn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đây, lại truyền đến bang một tiếng. Chấn bọn hắn mảng nhĩ phát đau nhức, quang hòa cùng cách hoàng, trước tiên nhìn đi qua, nói, không có khả năng. Diệp Thiên Trạch nhất đao chém xuống, đem cái này thần tộc một kiếm đẩy lui, kim thiết giao kích trong nháy mắt, hỏa hoa văng khắp nơi, Diệp Thiên Trạch bắt đầu phản kích. Ngũ hành tuyệt vực phun trào, cưỡng ép tại quang quy tắc thế giới trong, mở ra một cái tân lĩnh vực, gió lôi chi lực hội tụ ở thân đao. Tại Quang Viễn bị đẩy lui trong nháy mắt, phát ra đao thứ hai, vội vàng không kịp chuẩn bị quang xa, bị cái này nhất đao trùng điệp phách chạm tại thân bên trên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Quang Viễn thân thể trùng điệp rơi đập xuống dưới. Nói cách khác là quan sát dị tộc, liền tại Quang Viễn chính mình cũng không dám tin tưởng, trước đây cái này nhân tộc, rõ ràng là một đầu cừu non, thế trong chớp nhoáng này, lại trở thành một đầu sư tử. Quang Viễn còn chưa đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới, ngẩng đầu đây, mặt thượng toàn là tuyệt vọng. Một đạo hắc ảnh tránh qua, trận ngày tế nhật, này là một cây gậy, vừa to vừa dài bổng tử. Quang Viễn kịp phản ứng thời điểm, đã tới không kịp thoát đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền nhục thân mang chiến giáp, Quang Viễn lại bị một gậy, đánh thành bánh thịt. Trầm mặc, ở đây thần tộc cùng vu tộc, toàn đều trầm mặc. Một lần nữa nhận thức một chút, Diệp Thiên Trạch nói, ta họ Diệp, tên Thiên Trạch, ta nghĩ các người rất sớm trước kia lại nghe qua tên của ta. Chương 1227, châm ngòi ly gián. Diệp Thiên Trạch danh tự, bọn hắn tự nhiên là nghe qua, chỉ là không có nghĩ đến thực lực của hắn, vậy mà đã cường đại đến mức độ này, cùng bọn hắn đều bị vây cùng một cái cấp bậc. Ngoại trừ bên ngoài vu tộc, còn lại tam tộc sắc mặt đều rất khó coi, thực tế là thần tộc. Vừa rồi còn gọi nhân gia nhân tộc sâu kiến, hiện tại tự bị 333 đánh mặt. Mà lại người này tựu là trước đây, đánh tan thần tộc tinh nhuệ, chém giết ngạo sóc này tên thần tộc. Thế gặp lúc đây, những thứ này thần tộc đáy lòng có bao nhiêu khó chịu. Nguyên lai tựu là ngươi giết tộc ta thái tử, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện. Cách hoàng nói, hôm nay muốn không đưa ngươi lưu lại, ta có mặt mũi nào về yêu tộc. Tiểu súc sinh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngươi thật sự cho rằng chút thực lực ấy, liền có thể tại Bất Chu Sơn hoành hành. Cầm đầu tu la tộc nói, chúng tu la nghe khiến, lập tức đem hắn cầm xuống, phân mà ăn. Thần tộc còn không có xuất thủ, yêu tộc cùng tu la tộc, lại đã vây quanh. Thần tộc đến không hề động, vừa mới bị đánh mặt, nơi nào có mặt mũi đến phúng đâm Diệp Thiên Trạch, mà yêu tộc cùng tu la tộc xuất thủ, đối bọn hắn mà lời, tự nhiên là tốt nhất cục diện. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch đến cũng không hoảng hốt, cười nói ra, các ngươi chẳng lẽ không muốn ngọc giản kia rồi. Đối với ngọc giản kia, Diệp Thiên Trạch thật cho còn có thế không, dù sao hiện tại thần tộc đã không phải 5 vạn năm trước thần tộc, mà có thể phát huy ra một chút tác dụng, nhưng cũng là có hạn. Nhưng ngọc giản này đối với thần tộc nói đi, lại là không thế lường được, dù sao ai cũng không biết, trong ngọc giản giấu đồ vật, đến cùng là cái gì. Vạn nhất thật sự có liên quan tới thần tộc cự lớn thiếu hụt đây. Bởi vậy, vô luận như thế nào, thần tộc là nhất định cần đem ngọc giản này hủy đi, cho dù không thể hủy đi. Cũng hoàn toàn không thể để cho còn lại tộc quần được đi, thực tế là vu tộc. Quả nhiên, nghe xong lời này, yêu tộc cùng tu la tộc cường giả, toàn đều ngừng lại, bọn hắn mặc dù cùng thần tộc là minh hữu, nhưng nếu là có thể bắt lấy thần tộc tay cầm, đến đây thần tộc há không bó tay đợi phược, muốn cái gì không thể theo thần tộc nơi đó dọa dẫm đến. Liền tại không thể dọa dẫm, ngày sau đối mặt thần tộc thời điểm, cũng không trở thành giống như trước đây như vậy, co vòi. Tiểu súc sinh, ngươi ít châm ngòi ly gián, cầm đầu của ngươi hồi đến tộc quần, ngươi biết ta môn cũng có thể được bao nhiêu ban thưởng sao? Này hồ đầu yêu tộc nói, yêu tộc các bộ đang vì thái tử chi vị, tranh ngươi chết ta sống, ngươi vừa chết, tranh đấu lập tức liền sẽ kết thúc. Ha ha ha, ngươi tựu là đến đầu của ta, cũng đi không hồi yêu tộc. Diệp Thiên Trạch cười nói, một khi tiết lộ phong thanh, các ngươi tựu là các bộ truy sát mục tiêu, huống chi, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn giết ta. Hỗn sượt, thực lực của ngươi, tối đa có thể so nhân tộc tam đại thế lực thái thượng trưởng lão. Cách hoàng nói, ta liền tại không vào đế cảnh, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi lớn có thể tới có thể thử. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta lại bởi vì ngươi mấy câu, lại cùng ngươi đơn đả độc đấu. Cách hoàng nói, thật ngại quá, ta nói tựu là ba người các ngươi cùng một chỗ. Diệp Thiên Trạch nói, nửa bước đế cảnh lại như gì? Bất quá gà đất chó sành mà thôi. Muốn là tính với ta môn đây. Còn lại năm tên tu la tộc vây quanh, cầm đầu tu la nói, hôm nay liền tại tử kỳ của ngươi. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói, với đánh giá một tí thực lực bây giờ, cùng nửa bước đế cảnh đánh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế muốn là hắn đột phá thiên cảnh, sát nửa bước đế cảnh là tuyệt đối có cơ hội. Nhưng cũng vẻn vẹn là có cơ hội mà thôi, nếu như tu la tộc cường giả cùng một chỗ thượng, vậy hắn cơ hội liền sẽ trở nên rất rất nhỏ. Nguyên bản tính toán của hắn tự giới thiệu, ra làm dối, dạng này nói không chừng, còn có thể tại bọn hắn thân thượng, móc ra một vài thứ ra, chiếm một chút lợi lộc. Lại không nghĩ đến, yêu tộc bên này sát tâm nặng như vậy, mà lại mạch suy nghĩ cũng 10 phần rõ ràng, biết cái gì mới là đối bọn hắn có lợi nhất, cũng không có thụ ngọc giản kia chỗ nhiễu. Mắt thấy yêu tộc cùng tu la tộc liền thành một mạch, cầm đầu vu tộc nói ra, hai người các ngươi tộc lúc nào trở nên như thế đồng lòng rồi. Đặt vào cái này có thể phá thần tộc ngọc giản không muốn, vậy mà đi tìm một cái nhân tộc sâu kiến phiền phức. Sợ không phải ngu xuẩn a? Hừ, có ngươi vu tộc tại, liền tại đánh tan thần tộc, chúng ta cũng không có cơ hội cầm đến ngọc giản này. Cách hoàng nói, thế cái này Diệp Thiên Trạch, lại là ta yêu tộc đại địch, thậm chí đối ngươi vu tộc cũng là như thế, hắn trước đây thực lực như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không biết nói. Bây giờ lại gần như chúng ta bình khởi bình tọa, lại qua thượng trong đoạn thời gian, sợ thực như hắn nói, chúng ta ở trước mặt hắn, cũng là gà đất chó sành. Vu tộc mấy vị, nguyên bản là giúp Diệp Thiên Trạch nói mấy câu, hiện tại xem ra, yêu tộc là khăng khăng một mực muốn sát Diệp Thiên Trạch, biết xúi dục cũng không hề có tác dụng. Mặc dù vu tộc không thích nhân tộc, nhưng tại hiệp nghị thượng, nhân tộc hay là vu tộc minh hiếu, chỉ ít tại có thần tộc các tộc bảy uy hiếp tình huống dưới. Không sai. Chúng ta trước cùng một chỗ, đem tên chó chết này diệt, lại nghĩ đến ngọc giản sự tình. Cầm đầu tu la tộc nói, kỳ thật, căn bản là không cần dạng này. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi muốn giết ta hay không đạt được nhiều đúng vậy cơ hội, thế ngọc giản này chỉ có một cái, vô luận là thần tộc đến, hay là vu tộc đến, đều cùng các ngươi không có liên quan, thế là nếu như chung ký hiệp nghị, phân ra thắng bại, cuối cùng không đều có cơ hội không? Nói xong, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía cách hoàng, nói, ngươi cũng đừng quên, mấy người các ngươi nửa bước đế cảnh, thế cũng là đã thề, không thể ra tay với ta, vi phạm thề lời, các ngươi cũng phải bị Bất Chu Sơn lực lượng phản phệ, tao Chu Thiên đại trận đánh giết. Chúng nhân nghe xong, cái này mới nhớ tới trước đây thề lời, như là nửa bước đế cảnh không thể ra tay, mà Diệp Thiên Trạch lại không chủ động ra tay với bọn họ, cái này thề lời thì là ước hẹn bó lực, bọn hắn chẳng những không thể sát Diệp Thiên Trạch, còn phải tại trong vòng mấy tháng, bảo hộ Diệp Thiên Trạch. Một nháy mắt, tu la tộc cường giả, liền lập tức cải biến trước đây suy nghĩ. Cách hoàng sắc mặt một chút trở nên khó coi, mặc dù hắn lại tự tin chiến thắng Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch vừa rồi cho thấy ngũ hành tuyệt vực, tính thượng hồn thiên chiến thể, hắn nhưng không có tin tưởng sát Diệp Thiên Trạch. Nhưng nếu như tu la tộc xuất thủ, vậy liền hoàn toàn khác nhau, hắn có 90% chắc chắn, giết chết Diệp Thiên Trạch. Quả nhiên, lúc lời một ra, cầm đầu vu tộc nói ra, ta cảm thấy cũng có thể, chúng ta chung ký hiệp nghị. Lẫn nhau chiến hơn mấy trận, người nào cuối cùng thắng, người nào liền phải đến ngọc giản này, đơn đả độc đấu thời điểm, bên cạnh người không được xuất thủ, không thì, lại tao Chu Thiên đại trận cùng Bất Chu Sơn chung diệt. Cách hoàng sắc mặt càng khó coi hơn, hắn hy vọng tu la tộc không muốn thượng làm, nhưng tu la tộc hiển nhiên rất hài lòng quyết định này, dù sao sát Diệp Thiên Trạch, đối bọn hắn cũng không hề tưởng tượng trong như thế lớn chỗ tốt, thế ngọc giản này trong đồ vật, lại là thực sự. Lấy được ngọc giản, lại cũng có thể áp chế thần tộc. Ta đồng ý, Cầm đầu Tu La nói, ngươi là muốn tạo phản sao? Thần tộc Quang Hòa Lãnh nói, liền tại đến Ngọc Giản, ngươi cho rằng ngươi Tu La tộc liền có thể giữ được. Này thế chưa hẳn đi, cầm đầu Tu La tộc nói, đến liền tại không cần, ngươi thần tộc cũng phải cầm ra rất nhiều thứ đến đổi mới là. Cách Hoàng biết đại thế đã thành, tính thượng Diệp Thiên Trạch biến số này, thực muốn là đánh nhau, bọn hắn toán bàn chưa hẳn liền có thể như ý. Lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, phổ thông chiến đấu, đến quyết định Ngọc Giản này thuộc về quyền. Chương 1228, đấu pháp, yêu tộc cùng Tu La tộc phản thủy, gọi thần tộc sắc mặt rất không tốt. Thần tộc mặc dù là đương kim thứ nhất đại tộc bầy, dẫn linh người yêu tộc cùng Tu La tộc, thế này là bên ngoài giới, mà lại là quan hệ đến tộc quần đại sự bên trên. Một khi liên quan đến yêu tộc cùng Tu La tộc hạch tâm lợi ích đây, cái này hai đại tộc bầy lại thế nào có thể cam tâm thụ thần tộc chi phối. Huống hồ, cái này cũng không phải ở bên ngoài, bọn hắn cũng không phải quân đoàn người, thụ đến vô căn cứ, tự nhiên cũng liền là ít nhất. Khó chịu nhất là, nhân tộc tới cường giả tuy nhiều, nhưng là, cá nhân thực lực cũng không chiếm cứ như thế lớn ưu thế. Yêu tộc Cách Hoàng là Bất Chu Sơn Thượng, có tên cường giả, phu tộc mấy vị này cũng tương tự như thế, Tu La tộc bên này cũng không yếu. Lại thêm không cần nói, còn có Diệp Thiên Trạch cái này làm rối người tại, hắn tính là đại biểu nhân tộc. Khi tất cả người đều nhìn về thần tộc bên này đây, Quang Hòa biết giờ phút này, liền tại không đáp ứng cũng không được. Quả nhiên, hắn còn chưa lên tiếng, cầm đầu vu tộc, nói, như là thần tộc không đáp ứng, chúng ta thế trước diệt thần tộc, lại thương nghị như thế nào quyết thắng, lại hoặc người, chúng ta thương lượng trước xuất quy thì, lại diệt thần tộc không muộn. Yêu tộc cùng Tu La tộc sau khi nghe xong, mặc dù không có gật đầu, nhưng cũng không có ý phản đối. Diệp Thiên Trạch lại thêm là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng. Chúng ta đáp ứng, Quang Hòa nói, bất quá, quy củ nhất định cần là, người nào thắng trận lần nhiều, người nào lại cầm Ngọc Giản. Không được không được, dạng này ngươi thần tộc hết thảy có 7 vị cường giả, đối với chúng ta là không công bằng. Tu La tộc cường giả nghe xong, bỗng nhiên đây bất mãn. Cách Hoàng cũng nhíu mày, nơi này thần tộc số người nhiều nhất, yêu tộc tính là ít nhất, thật muốn đánh. Thần tộc chiếm cứ ưu thế tự nhiên nhất lớn. Cho dù là thua, cũng không có gì, chỉ cần tiêu hao thực lực của đối phương, lại xuống một trận tranh hồi thắng lợi trận lần cũng được. Người thần tộc đánh thực là hảo toán bàn, phu tộc cũng bất mãn, cầm đầu người nói, chứ không phải đem chúng ta làm đồ đần. Không sai, gì không dạng này, trực tiếp khiêu chiến, cắt ra một vị cường giả, đánh trước thượng một trận, lưu lại cuối cùng thắng người thần tộc trước ra. Cách Hoàng nói, ngươi thần tộc số lượng tối đa, theo lý thường ứng đi đầu ra một vị. Cầm đầu Tu La tộc cũng nói. Quang Hòa sắc mặt không được, nơi đây thần tộc có 7 vị cường giả, Tu La tộc 5 vị, phu tộc 6 vị, yêu tộc thừa 3 vị. Tính thượng Diệp Thiên Trạch đại biểu nhân tộc 1 vị, liền tại 22 vị. Đả thương 22 trận lại đầy đủ, như thế xuống tới, thần tộc cùng vu tộc, không giống hay là chiếm cứ ưu thế sao? Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, ta nhìn không bằng dạng này. Trước thần tộc cùng vu tộc khiêu chiến, đến số lượng nhất trí đây, lại từ số lượng nhiều khiêu chiến, thẳng đến ngang hàng mới thôi. Hừ, người cái này nhân tộc sâu kiến, đánh toán bàn thật đúng là tốt, dạng này tính ra, người nhân tộc há không phải chỉ có ngươi một vị, chỉ cần muốn đợi đến cuối cùng, chúng ta đánh không sai biệt lắm, ngươi trở ra kiếm tiện nghi. Cách Hoàng nói, khiêu chiến ra, kết quả sau cùng, hay không phải nửa bước đế cảnh quyết chiến. Diệp Thiên Trạch nói, người đã không hài lòng cái này toán bàn, vậy liền nửa bước đế cảnh riêng phần mình chiến thượng một trận, người nào thắng, người nào lấy đi Ngọc Giản chẳng phải là rồi. Chúng nhân nghe xong, lập tức nghị luận, Cách Hoàng cảm giác lên Diệp Thiên Trạch làm, số lượng thượng, ở đây không có nhất ưu thế tựu là Diệp Thiên Trạch, nó lần mới là hắn yêu tộc. Thế cứ như vậy, Diệp Thiên Trạch chiếm tiện nghi nhất lớn, bất quá, hắn yêu tộc tự nhiên cũng là thuộc về chiếm tiện nghi cái kia. Thần tộc cùng vu tộc tự nhiên là nhất thua thiệt. Dù sao bọn hắn nhân số thượng vốn là chiếm ưu thế. Thế hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch đòn khiêng nói hết, vu tộc bên kia lại đáp ứng trước xuống tới, rất hiển nhiên vu tộc là chuẩn bị lôi kéo Diệp Thiên Trạch, cùng hắn đồng khí liên chi. Nhưng Cách Hoàng cẩn thận một nghĩ, dạng này đối vu tộc xác thực cũng có chỗ tốt, bởi vì vu tộc chiếm cứ so thần tộc ưu thế nhỏ một chút. Mà lại, chiếm tiện nghi, cũng so yêu tộc cùng Tu La tộc ít thượng rất nhiều. Dạng này nếu như thần tộc không đáp ứng, vậy liền cô lập thần tộc cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cuối cùng, thần tộc vẫn là đáp ứng, Cách Hoàng có thể nghĩ tới, Quang Hòa tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nửa bước đế cảnh cường giả chiến đấu, tự nhiên cũng là công bình nhất. Sau đó, mỗi người bọn họ lập xuống thề lời, chiến đấu bên cạnh người không thế tham cùng, không thì liền sẽ thụ đến Chu Thiên đại trận cùng Bất Chu Sơn chu sát. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch mặt thượng lộ ra cười dung, nhân tộc tựu hắn một người, cuối cùng xuất chiến khẳng định là hắn. Mà thực lực của hắn, nhìn lại yếu nhất, chỉ ít mấy vị này nửa bước đế cảnh, cũng không có đem hắn xem như cuối cùng đối thủ. Lập xuống thề lời về sâu, Diệp Thiên Trạch lại nói, vậy không bằng, thần tộc cùng vu tộc đánh trước một trận, yêu tộc cùng tu la tộc lại đánh một trận, thắng lợi sau cùng người cùng ta đánh một trận, như thế nào? Cách Hoàng rất là bất mãn, lãnh nói, vô sỉ sâu kiến. Còn lại dị tộc cũng dùng khinh bỉ ánh mắt quét hắn một mắt, cái này rõ ràng tựu là muốn cuối cùng kiếm tiện nghi. Bất quá, cái này tựa hồ cũng là biện pháp tốt nhất, dù sao với khiêu chiến phương thức, thắng người là nhất thua thiệt, ai cũng không nguyện ý, cái thứ nhất xuất chiến. Thua vậy liền không có cơ hội, Diệp Thiên Trạch thân làm cuối cùng áp trục, mặc dù hai vòng sẽ không đánh, nhưng là thực lực của hắn cũng là yếu nhất, dù sao mới địa cảnh đỉnh phong mà thôi. Bọn hắn thế cũng là nửa bước đế cảnh, Diệp Thiên Trạch đánh lấy hảo toán bàn, cũng không có khả năng tại bọn hắn trong tay, đoạt lấy ngọc giản. Tại là, yêu tộc cùng tu la tộc bắt đầu trước chiến đấu, bởi vì ngọc giản này, cũng không quan hệ đến yêu tộc cùng tu la tộc sinh tử tồn vong. Bởi vậy, Cách Hoàng cùng cầm đầu vị này tu la, cũng không hề hoàn toàn làm thật, lại thêm không cần nói là sinh tử đấu. Nhưng dù cho như thế, nửa bước đế cảnh ở giữa chiến đấu, cũng gọi ra đầu run lên, Diệp Thiên Trạch biết, nếu như mình không phá thiên cảnh, muốn chiến nửa bước đế cảnh, hay là rất khó, thậm chí có khả năng bị đánh giết. Cái này hay là bất động thật, thật sự quyết tâm, treo lên sinh tử chiến ra, hắn ngũ hành tuyệt vực, miễn cưỡng cũng có thể tại đối phương quy tắc thế giới trong duy trì, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì. Muốn tưởng tượng sát quang viễn như thế, không xem đối phương thế giới quy tắc, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ầm ầm, theo thời gian đi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cái này hai người bắt đầu làm thật, nhưng hay là có lưu thủ, cũng không tiến hành sinh tử chiến. Cuối cùng, Cách Hoàng cao hơn một bậc, chế trụ tu la tộc, mà cái này tu la tộc biết, tái chiến đấu nữa, trừ phi là cầm ra riêng phần mình áp đáy hòm đồ vật, không thì căn bản không có khả năng thắng, đánh xuống cũng chỉ là uổng công, đành phải lựa chọn nhận thua. Vu tộc cùng thần tộc gặp đến Cách Hoàng thắng, đến cũng không có ngoài ý muốn, Cách Hoàng danh khí, viễn tại vị này tu la tộc cường giả thượng. Hình 9, đến ngươi, Quang Hòa thân hình lóe lên, đi tới trung ương, đổi lại hình 9 vu tộc đi ra, nói chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người vừa vào sân, liền tại cây kim so với cọng râu, thân thượng mơ hồ sinh ra đế uy ra, Quang Hòa triển khai quang chi thế giới, chiếu người mắt mở không ra, quy tắc thế giới, liền tại trừ của mình bên ngoài linh lực, không cho phép cái khác cái gì linh lực tồn tại. Hình 9 triển khai vô thể, thân thể trong thiêu đốt lên hỏa diễm, trực tiếp xâm nhập quang thế giới bên trong, lúc này chém giết ở cùng nhau. Cách Hoàng cùng này cầm đầu tu la xem xét, lại biết hai người vừa ra tay, liền tại đẩy đối phương vào chỗ chết sát chiêu. Chương 1229, đánh lén. Hình 9 cùng Quang Hòa đánh nhau tác động đến càng ngày càng lớn, ở đây cường giả đều cảm giác đến kiềm chế, bọn hắn tại đại điện bên ngoài, lưu lại mấy trăm trượng không gian. Thế cái này đánh nhau dư ba, hay là đem bọn hắn tác động đến, cho dù là riêng phần mình trốn ra thế giới, y nguyên cảm thấy toàn thân không thoải mái. Diệp Thiên Trạch nuốt một cái miệng thủy, bọn hắn đánh nhau, đại biểu cho đế cảnh phía dưới, trong thế giới này lực lượng mạnh nhất. Hắn cảm giác lực lượng này cùng cửu trọng tháp tháp chủ, tại một cái cấp bậc, thế là, cửu trọng tháp tháp chủ, lại là cái này cấp bậc trong, nhân tộc mạnh nhất người. Thế là, hình 9 cùng Quang Hòa, hoàn toàn không phải vu tộc cùng thần tộc cái này cấp bậc mạnh nhất người, tại bọn hắn thượng, khẳng định còn có mạnh hơn. Rầm rầm rầm, tiếng vang nặng nề, giống như trọng trùy, đập tại bọn hắn trong lòng, không khí càng thêm kiềm chế, hình 9 vu thể phát huy đến cực hạn. Xé rách Quang Hòa quy tắc thế giới, quang mang kia lạc tại trên vu thể, cuối cùng là có thể tạo thành thực tế tổn thương. Thế là, hình 9 thân thể tốc độ khôi phục, cũng không phải là trưng cho đẹp, mặc cho Quang Hòa quang chi thần lực đánh mang theo thượng, cuối cùng là có thể cấp tốc phục hồi như cũ. So với hình 9 ra, Quang Hòa thần thể cũng không yếu, chỉ là vu tộc chuyên tu nhục thân, bởi vậy mới có thể nhìn, Quang Hòa nhục thân, so hình 9 yếu nhược rất nhiều. Sự thật thượng, Quang Hòa không có cùng hình 9 liều mạng là đúng, đời này thượng có thể cùng vu tộc tại trên nhục thân cưỡng ép đối kháng tộc quần, ngoại trừ Tây Vương tộc chờ số ít, cơ hồ muốn diệt tuyệt tộc quần bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, có thể cùng vu tộc một trận chiến. Hai người đại chiến, hư không quy tắc tê liệt, không có quy tắc thế giới, liền tại chân không, tại chân không trong đọ sức tựu là nhục thân. Song phương lâm vào rằng co trong, nhục thân chém giết bắt đầu đây, hình chín cũng chỉ là chiếm cứ rất yếu ớt ưu thế, mặc dù tại cái này cấp bậc chiến đấu trong, yếu ớt ưu thế thường thường cũng có thể cải biến kết cục. Nhưng là, Quang Hòa hiển nhiên không định cùng hình chín tại chân không trong chiến đấu, hai thân người bên trên có đến có đi, lưu lại không ít thương thế. Quang Hòa vừa đánh vừa lui, lại tiến vào hư không trong, làm quang chi quy tắc một lần nữa ngưng tụ đây, hình chín ưu thế liền biến mất. Dạng này đánh xuống, giữa hai bên, phải có một chết. Cách Hoàng nói, không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại tiến hành sinh tử chiến. Ha ha, phù tộc so với chúng ta lại thêm muốn cầm đến ngọc giản này, mà thần tộc thì không muốn gọi cái gì người cầm đến ngọc giản này, tự nhiên muốn đánh nhau chết sống mới đúng. Cầm đầu Tu La nói, bất luận bọn hắn trong người nào thắng, người cũng sẽ không có cơ hội thắng. Cách Hoàng không nói, hắn mặc dù có tự tin chiến thắng trong bọn hắn còn dư lại một cái kia, nhưng cũng là lại đối phương tiến đi một trận sinh tử chiến về sau. Nhưng là, vô luận là hình chín thắng, hay là Quang Hòa thắng, đều sẽ cùng hắn đến một trận sinh tử chiến. Cách Hoàng rất muốn ngọc giản này, thế muốn được đến ngọc giản này, lại cũng không thoải mái. Bỗng nhiên, đại chiến song phương tách ra, hình chín cùng Quang Hòa thân thượng, cũng là mình đầy thương tích, bọn hắn thở hổn hển, lẫn nhau nhìn xem đối phương. Hình chín trong mắt, thiêu đốt lên hỏa diễm, trên người vết dạn, chảy xuôi nham tương, này nhiệt độ cao đủ với đem đạo khí hóa khí. Quang Hòa thương thế so với hình chín muốn trọng nhiều, nhưng hắn phục dụng mấy khỏa đan dược về sâu sắc mặt lại tốt lên rất nhiều. Hắn thân thượng, bỗng nhiên xuất hiện một thân kim sắc chiến giáp này lộ ra tiên uy, vậy mà là cực phẩm tiên khí. Chiến giáp này bao vây hắn toàn thân, chỉ để lại vũ rực cùng con mắt, phía trên trận văn lưu chuyển, theo quang linh lực xâm nhập. Bộc phát ra quang mang chói mắt. Nhìn thấy một màn này, hình chín biến sắc, phu tộc không tu linh lực, chỉ tu nhục thân, chiến giáp cái gì đối với bọn hắn nói đi, cũng là ngoại vật. Hình chín nhục thân, lại tương đương với một kiện cực phẩm tiên khí. Thắng bại đã phân, Cách Hoàng nói, hình chín như là không nhận thua, thua không nghi ngờ. Thế là, hình chín cùng Quang Hòa so ra, Quang Hòa thế muốn khó đối phó nhiều lắm, thần tộc giàu có, người biết hắn còn có bao nhiêu tiên đan cũng có thể ăn. Cầm đầu Tu La nói, Quang Hòa thắng, ngươi lại thêm là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Cách Hoàng không lời, này cầm đầu Tu La gặp đây, cảm thấy không có tí sức lực nào, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi cái này nhân tộc sâu kiến, vì gì không nói lời nào. Chẳng lẽ muốn nửa đường bỏ cuộc hay sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải so. Sức tưởng tượng thực phong phú, ta có nói ta không so sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta hay nói cho ngươi biết, Quang Hòa không thắng được. Nghe lời, chúng nhân đều kinh ngạc nhìn xem hắn, chỉ có Cách Hoàng, ngạc nhiên nhìn hắn một mắt, có chút ngoài ý muốn. Ta nói có thể đối, Diệp Thiên Trạch cùng Cách Hoàng đối xem. Cách Hoàng không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch nói ra, phù tộc chân chính lợi hại, cũng không phải hiện tại, mà là lâm vào tuyệt cảnh đây, càng là tuyệt vọng, trên người đấu chí liền sẽ cao, bởi vậy, Quang Hòa cho hình chín áp lực càng lớn, thua có thể tựu càng lớn. Cái gì cầu thí hợp lý? Ở đây Tu La căn bản không tin, tự liền yêu tộc cũng cảm thấy hắn cái này hợp lý quái dị, căn bản là không có nghe nói qua, đến cái này cấp bậc, có bao nhiêu cân lượng, mọi người đều biết. Siêu ra bản thân thực lực, phát huy ra lực lượng cao hơn, cái này là đánh vỡ quy tắc sự tình, làm sao lại xuất hiện. Chỉ có những cái kia vô tộc cùng Cách Hoàng, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt quái dị vô cùng, hiển nhiên bọn hắn là nhận thế Diệp Thiên Trạch vừa rồi thuyết pháp. Cũng liền lúc này đây. Hình chín cùng Quang Hòa lại lần đấu ở cùng nhau, cuộc chiến đấu này, trong con mắt của mọi người, Quang Hòa là thắng chắc. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, hình chín vậy mà tại bị áp chế dưới, đột nhiên phản kích, rõ ràng đạt đến cực hạn, cũng không biết vì gì, đã tuôn ra một cỗ lực mới, cỗ này lực mới xé rách Quang Hòa thế giới quy tắc, đem chung quanh mấy chục trượng, đánh thành chân không. Tất cả cảnh vật, đều tại cái này chân không trong bị thôn phệ bỏ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hình chín tại chân không trong, với nhục thân áp chế Quang Hòa, một quyền đánh vào Quang Hòa mặt thượng, đem hắn vậy hắn tiên khí cấp chiến giáp, đều nện ra một cái khe. Nóng bỏng bản nguyên hỏa chi lực, vỡ vụn mặt nạ thượng trận văn, không có trận văn, bản nguyên hỏa chi liệt, thuận khe hở đánh đi vào. Quang Hòa gương mặt kia, trực tiếp bị đốt rụi nửa bên, thân thể đều không thể ngăn cản cái này bản nguyên hỏa chi lực bị bỏng. Cái này sao có thể? Nhìn xem rơi xuống Quang Hòa. Ở đây dị tộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có vô tộc lộ ra vẻ vui mừng. Hình chín đương nhiên sẽ không phóng qua đánh giết hắn cơ hội. hình thiên bộ liệt thiên chân, tàn đạp xuống dưới, một cước này không có rơi xuống, chung quanh lại hóa thành chân không. Quang Hòa sắc mặt đại biến, hô nói ta nhận thua. Một cước này như là rơi xuống, Quang Hòa đầu, đều sẽ bị dẫm bẹp, hắn không phải đế cảnh cường giả, chỉ cần không thương tổn đến yếu hại, lại thế nhục thân bất diệt. Thực nếu như bị liệt thiên chân đạp nát đầu, liền tại thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhận thua, ở đây thần tộc sắc mặt đều không được, mặc dù thần tộc không có cận kề cái chết không hàng thuyết pháp, chịu thua chưa đối với một cái thần tộc nói đi, lại hay là rất mất mặt. Một cước này, hình chín rất muốn đạp xuống dưới, nhưng cuối cùng hay là thu về. Nhưng mà, tự tại hình chín thu hồi một cước kia đây, Quang Hòa đột nhiên há miệng ra, hắn trong miệng phun ra một cái này quang lạc tại hình chín thân bên trên. Ầm ầm, vội vàng không kịp chuẩn bị hình chín thân thể bị đánh xuyên, trùng điệp rơi đập trên mặt đất bên trên. Mấy tên vu tộc lập tức xông tới, mắng to nói, ngươi cái này đáng chết điều người, ngươi không phải nhận thua ma. Vô sỉ cực điểm, vu tộc tức sùi bọt mép, tiếp nhận hình chín, lại muốn tìm Quang Hòa tính sổ sách. Quang Hòa cũng không ngốc, thân hình lóe lên, lại tiến vào một đám tại trong thần tộc, nói ra ta là nhận thua, nhưng ai nói ta không thể kế tiếp theo xuất thủ, quy tắc thượng cũng không có như thế nói qua. Nói hết, hắn nhìn về phía Cách Hoàng, nói, hình chín thắng, ngươi cũng có thể khiêu chiến hắn. Chương 1230, Toái Đan, mở thế giới. Hình chín bị đánh xuyên thân thể, lại cố gắng bỏ lên, nhục thân thời gian dần trôi qua khôi phục, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Mặc dù không có đánh chúng vào yếu hại, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Cách Hoàng đi tới, nói ra, hình chín, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi như là nhận thua ta thật cho cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Câu nói này chọc giận hình chín cùng ở đây vu tộc. Quang Hòa ở một bên xem kịch vui, quy tắc xác thực không có nói qua, sau khi chiến đấu kết thúc không cũng có thể đánh lén, quy tắc chỉ nói, tại thời điểm chiến đấu, bên ngoài người không thể nhập giới đi vào. Rất hiển nhiên, hình chín khi đó đã coi là chiến đấu kết thúc, nhưng hắn cũng không tiếp tục cùng Cách Hoàng chiến đấu, bởi vậy Quang Hòa cũng không tính làm trái quy tắc. Cách Hoàng ra lời khiêu khích, lại là biết, vu tộc chỉ có chết trận, không có đầu hàng đạo lý, chỉ ít tại hình chín cái này cấp bậc vu tộc trong mắt, chết trận viễn so đầu hàng càng thêm vinh quang. Bên cạnh hắn vu tộc không có ngăn cản hắn, nhưng lại đầy người lửa giận, hận không thể làm thịt cái này yêu tộc cùng những thứ này thần tộc. Quang Hòa không phải kẻ tốt lành gì, Cách Hoàng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hắn chỗ với ra lời mỉa mai, liền tại ôm muốn sát hình chín suy nghĩ, hình chín bị kích phía dưới, tất nhiên tiếp chiến, dùng cái này thân chiến đấu, căn bản sẽ không là Cách Hoàng đối thủ. Cũng có thể nói, hiện tại hình chín đã không có đường lui. Tránh ra, hắn muốn chiến, ta cùng hắn chiến cũng được. Hình chín nói, Cách Hoàng thở dài một hơi, Quang Hòa cũng thở dài một hơi, tại Cách Hoàng xem ra, có thể sát hình chín, tự nhiên là vinh quang sự tình, bình thường thời điểm, hắn không có như thế lớn nắm chắc. Nhưng hiện tại, hắn gần như có 9/9 nắm chắc. Quang Hòa lại cho rằng, yêu tộc đến Ngọc Giản, so vu tộc đến Ngọc Giản nếu có thể tiếp nhận nhiều lắm, chỉ ít thần tộc hay có thể tìm yêu tộc đi đổi. Lại lui một vạn bước nói, hiện tại yêu tộc nội chiến, yêu hoàng ốc còn không mang nổi mình ốc, như là thần hoàng tự thân xuất mã, đi tìm yêu hoàng đàm phán, cầm về cơ hội rất lớn. Thế là, lạc đến vu tộc trong tay, vậy liền là bánh bao thịt đánh chó, có đi không hồi, vu hoàng tại tổ vu điện trong, chính ba ba trông cậy vào hắn đi rồi. Thực muốn đi vào vu tộc, thần hoàng chẳng những cầm không hồi Ngọc Giản, còn phải đầy bụi đất về. Quang Hòa giờ phút này một bộ, ta đã đem tất cả đều an bài cho ngươi lên, ngươi muốn là đánh không thắng, tự là cái xuẩn tài biểu lộ. Nhưng là, một thanh âm đột nhiên chen vào, nói Cách Hoàng, ngươi có dám đánh với ta một trận. Vù vù, ở đây tất cả dị tộc ánh mắt, đều rơi xuống Diệp Thiên Trạch thân thượng, mặt thượng tràn đầy nghi hoặc, không rõ hắn vì gì ở thời điểm này mở miệng. Quang Hòa tự lại thêm không rõ, chỉ ít đối với Diệp Thiên Trạch nói đi, hình chín cùng Cách Hoàng tử chiến về sau, mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn. Cách Hoàng, ngươi có dám đánh với ta một trận? Diệp Thiên Trạch nói. Vu tộc bỗng nhiên hiểu, Diệp Thiên Trạch là lại giúp bọn hắn, cho hình chín một cái hạ bậc thang, nếu như Cách Hoàng hiện tại cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, cho dù Diệp Thiên Trạch thua, hình chín cũng có cơ hội thở dốc. Nói không chừng còn có thể thắng, chỉ là, bọn hắn cũng không nhìn hảo Diệp Thiên Trạch thế lực, Cách Hoàng cùng cầm đầu này tu la một trận chiến, căn bản là lại qua loa mà thôi, bản thân không có tiêu hao rất lớn. Cách Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, nhân tộc sâu kiến, ngươi muốn nịnh bợ những thứ này vu tộc. Đáng tiếc, ngươi không vào được nhân gia pháp mắt, ta cũng không muốn tại thân ngươi thượng lãng phí thời gian. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười, ngươi đừng quên, ngươi chỉ có một cái cơ hội sát ta, nếu như ngươi cùng Hình Chín đánh một trận xong, ta phán định ta không cách nào chiến thắng ngươi, ta sẽ lập tức nhận thua về sau, ngươi như là lại động thủ với ta, vậy liền là vi phạm hiệp nghị, sẽ bị Bất Chu Sơn cùng Chu Thiên Đại Trận chu sát. Dừng một chút, Diệp Thiên Trạch lại nói, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta cam đoan tại cùng ngươi một trận chiến trong, ta sẽ không nhận thua. Cách Hoàng không thể tin được, nói, ngươi điên rồi đi, ngươi cái này là lấy chính mình tính tên, đi cứu Hình Chín. Không phải điên rồi, ta chỉ là nhìn bất quá các ngươi vô sỉ như vậy mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, mặc dù Diệp Thiên Trạch cũng không phải cái gì quang minh chính đại người, thế đối mặt vô tộc mạnh như vậy người, hắn cũng sẽ không đùa nghịch loại thủ đoạn này. Chí ít thua, hắn sẽ không đi đánh lén người khác. Quang hòa thủ đoạn, để hắn cảm thấy buồn nôn, Cách Hoàng tính toán càng là để cho hắn khó chịu. Cái này mới trộn rộn vào, ngu xuẩn vật, Cách Hoàng nói, ngươi thề không nhận thua, ta lại trước thu thập ngươi. Diệp Thiên Trạch lúc này đưa tay phát thề, nhìn chúng nhân trợn mắt hốc mồm, bên kia Hình Chín không kịp đánh gãy, hô nói ta sẽ không dẫn ngươi tình, mặc dù ngươi nhân tộc cùng ta vô tộc đây minh hữu, thế là. Ta nói, ta chỉ là xem bọn hắn không thuận mắt, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Diệp Thiên Trạch nói, cái này là A Miêu A Cẩu tao ngộ, ta cũng như thường sẽ tìm hắn khiêu chiến. Mấy tên vô tộc bị trận muốn thổ huyết, nhưng bọn hắn nhưng không có chửi Diệp Thiên Trạch như thế nào, bởi vì bọn hắn tôn trọng cường giả. Diệp Thiên Trạch thực lực, sớm đã trải qua đến tôn trọng của bọn hắn. Cách Hoàng gặp đến Diệp Thiên Trạch thề, cười nói tốt, thực là rất tốt, người cái này ngu xuẩn, vậy mà liền cái này thề lời cũng dám phát. Hắn từng bước một hướng Diệp Thiên Trạch đi tới, trên người quần áo tê liệt, lộ ra kim sắc hoa văn, trong tay một thanh cự phủ lấp lóe mà ra. Ngươi đã muốn chết, ta lại trước thu thập ngươi cái này sâu kiến, lại sát Hình Chín, dù sao ngươi cũng không kiên trì được bao lâu, không phải ma. Cách Hoàng quy tắc thế giới, trong nháy mắt bao phủ Diệp Thiên Trạch, nương theo lấy một tiếng chấn thiên hổ khiếu. To lớn kim linh lực quy tắc, bó buộc Diệp Thiên Trạch thân thể, kim quy tắc, không gì không phá, rót vào Diệp Thiên Trạch thân thể. Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai hồn thiên chiến thể, bảy lớn tuyệt vực cùng một thời gian triển khai, nhưng mà, hắn tuyệt vực căn bản khuếch tán không đi ra, chỉ có thể bảo trì ở xung quanh người một trượng địa phương. Không biết tự lượng sức mình, tuy có bảy lớn tuyệt vực, thế là dù sao chỉ là địa cảnh A. Quang Hòa nói, mấy tên vu tộc mặt thượng lo lắng, Hình Chín nhưng không có nhìn Diệp Thiên Trạch, mà là cố gắng bắt đầu khôi phục, hắn cũng sẽ không lo lắng Diệp Thiên Trạch. Đã thừa Diệp Thiên Trạch tình, nếu như Diệp Thiên Trạch bại, nếu như hắn chết, hắn là Diệp Thiên Trạch báo thù cũng được. Lo lắng có gì hữu dụng đâu, Diệp Thiên Trạch tuyệt vực bắt đầu vặn vẹo, căn bản là không có cách ổn định lại, hắn có thể tại kim quy tắc bên trong, chống ra tuyệt vực, đã đủ với gọi người lau mắt mà nhìn. Làm Hình Chín lưỡi búa chém xuống đây, Diệp Thiên Trạch vung đao nghênh đón tiếp lấy, nương theo lấy bang một tiếng, kim thiết đan sen âm thanh. Diệp Thiên Trạch bảy lớn tuyệt vực bị chấn trong nháy mắt sụp đổ, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sau lưng vũ dực cũng đi theo tán loạn rơi mất. So với này hình thái thượng, Cách Hoàng mạnh cũng không chỉ gấp đôi, nhưng tương tự là quy tắc thế giới, Diệp Thiên Trạch lại không đến mức không có sức phản kháng. Trước đây hắn bị hình thái thượng áp chế, này là mảy may đều không thể động đậy, này thế là thừa dịp quy tắc hỗn loạn, vận dụng đế thiên nhục thân, mới thắng xuống tới. Thương thương thương, Cách Hoàng lưỡi búa không ngừng đánh xuống, Diệp Thiên Trạch tuyệt vực căn bản là không có cách thành hình, thân thượng cũng tự nhiên bị kim quy tắc chỗ tê liệt. Ai, nhân tộc quả nhiên sẽ chỉ múa mép khua môi công phu. Một tên tu la nói, năm đại tộc bảy yếu nhất tên tuổi, này cũng không phải là trưng cho đẹp a. Một tên yêu tộc diếu cợt nói, Diệp Thiên Trạch liên tục bị lưỡi búa bổ mấy cái, lại đã biết, lại đánh như vậy xuống dưới, hắn chẳng những không có phần thắng, thậm chí có khả năng sẽ còn bị đánh giết. Đến lúc đó, hắn liền phải vận dụng thủ đoạn cuối cùng, mới có thể nghịch chuyển tới. Tại Cách Hoàng xuống một búa rơi xuống đây, Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động bảy lớn nội đan, cái này nội đan với nói cho toàn chuyển, tạo thành bảy cái to lớn vòng xoáy, cuối cùng biến thành bảy đầu long. Hống hống hống, khí hải trong truyền đến long khiếu âm thanh, Diệp Thiên Trạch khẽ cắn nha, hét lớn một tiếng, toái. Ầm ầm, bảy lớn nội đan, cơ hồ là trong cùng một lúc vỡ vụn ra, bảy cỗ lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, như đồng cầu vồng. Vỡ vụn nội đan, mở thế giới, cái này liền tại thiên cảnh. Chương 1231, Hồng Hoang quy tắc. Toái đan mở thế giới, lại cũng không phải đem nội đan vỡ vụn liền trở thành. Vừa vặn tương phản, nếu như nội đan vỡ vụn về sâu thế giới lại không cách nào ngưng tụ, này một thân tu vi này, liền sẽ triệt để phế đi. Bởi vậy, nội đan trong linh lực, phải vô cùng hùng hậu, lĩnh vực cần muốn 10 phần ổn định. Nhưng nếu là bên trong đan kinh lịch 30 lần đột phá triều tịch, lĩnh vực thành tuyệt vực, toái đan trở thành thiên cảnh, mở suốt thế giới, liền tại chắc chắn sự tình. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch thế giới lại cùng bình thường thế giới không giống, hắn cũng không phải là đơn linh lực thế giới, cũng không phải song linh lực thế giới. Mở thế giới, nhiều đồng dạng linh lực, mở độ khó tự lớn một phần, Diệp Thiên Trạch độ khó là tu sĩ tầm thường mở thế giới gấp 7. Thế giới mở đây, cũng không phải là tại thể nội hình thành lại thế, mà lại còn phải trải qua ở hồng hoang thế giới uy áp, cái này là một kiếp. Hồng hoang thế giới quy tắc phía dưới, mở thế giới, liền tại cưỡng ép tê liệt thế giới quy tắc, cái này là hồng hoang thế giới chỗ không cho phép. Bởi vì hồng hoang có chính mình chữa trị thế giới năng lực, giống như đồng cường giả đánh nhau, xé rách hư không làm thật không, hồng hoang thế giới quy tắc sẽ tự chủ chữa trị. Tu sĩ tu luyện, càng giống là tại cướp lấy hồng hoang thế giới lực lượng cho mình dùng, mà đời này giới lại không ngừng địa suy sụp, thẳng đến cũng không còn cách nào kế thừa, trở thành một mảnh hoang vu, lại triệt để sụp đổ. Bởi vậy, tu luyện là nghịch thiên mà đi, nghịch liền tại hồng hoang thế giới quy tắc, Diệp Thiên Trạch kiếp trước trở thành nhân hoàng, đã sớm hiểu đạo lý này. Thực tế là tu đến thiên cảnh cường giả, tại hồng hoang thế giới quy tắc bên trong, hình thành chính mình thế giới, đối với hồng hoang nói đi, tựa như là một khối chữa trị không được nát đau nhức. Nhưng là, tu sĩ cuối cùng là có cực hạn chỗ tại, như là không cách nào tiến vào kế tiếp cảnh giới, thọ nguyên hao hết, thế giới cũng liền hỏng mất. Hỏng mất thế giới, tất cả lực lượng đều sẽ trở lại hồi đến tại trong hồng hoang đại thế giới, lúc ban đầu lấy đi bao nhiêu, lại trả lại bao nhiêu. Liền tại nhân hoàng cũng không ngoại lệ, bởi vậy, hồng hoang đại thế giới mặc dù tại suy giảm trong, nhưng thực tế thượng cũng không có suy sụp quá nhiều, chỉ ít đối với cái này đại thế giới vạn vật sinh linh nói đi, là có thể bỏ qua không tính. Cái này cũng là vì gì, Huyền Khổ Khổ muốn truy tìm trường sinh nguyên nhân, nhưng phải trường sinh, lại thế thoát ly cái này sinh tử luân hồi, chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Diệp Thiên Trạch không biết cái gì là trường sinh, nhưng hắn biết, trường sinh chắc hẳn là một kiện phi thường khổ sự tình. Bởi vì được sinh, lại cũng không còn cách nào chết, đến, tất nhiên sẽ mất đi, mặc dù hắn kiếp trước thọ nguyên chưa hết vẫn lạc. Nhưng hắn nghĩ đến, nếu như bên người đều từng cái lão đi, thụ đến thọ nguyên hạo kiếp mà chết, chỉ tồn tại chính mình một cái người sống thời điểm, tất nhiên là 10 phần cô độc. Sống đủ 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí càng lâu lại có thể như thế nào. Đến đơn giản tựu là lâu dài hơn thống khổ cùng khô tịch. Coi hắn 7 lớn nội đan đồng thời vỡ vụn về sâu thân thể bên trong hóa thành thải hồng, hỗn hợp lại cùng nhau, như cùng một mảnh hỗn độn. Khí hải bắt đầu khuếch trương, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến một cỗ kinh khủng hồng hoang quy tắc áp lực xuất hiện. Cái này đúng, hồng hoang uy áp, cơ hồ ngay đầu tiên, ở đây tất cả dị tộc, đều cảm thấy cỗ này hồng hoang thế giới quy tắc áp bách. Không sai, cái này là hồng hoang uy áp, hắn vậy mà tại thời điểm chiến đấu đột phá. Thần tộc Quang Hòa nói, cách hoàng sắc mặt khó coi nhất, hắn chẳng những có kinh ngạc, còn có phẫn nộ, bởi vì cái này nhân tộc sâu kiến, cũng dám tại cùng hắn thời điểm chiến đấu đột phá. Mà lại, hay là đột phá thiên cảnh, mở thế giới. Bình thường người mở thế giới, hoàn toàn là tìm một yên lặng chỗ, thiêu hương tắm rửa, hướng về ngày cầu nguyện, cho dù tìm người hộ pháp, vậy cũng là tìm tín nhiệm nhất người. Bởi vì một thân tu vi, đều ký thác tại đột phá đây, cho dù là tín nhiệm nhất người, cũng chưa chắc liền sẽ đáng tin. Giống như bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm, đột phá là tuyệt sẽ không tìm người hộ pháp, cho dù tìm người hộ pháp, vậy cũng phải là trùng điệp khảo nghiệm, cùng một chỗ kinh lịch qua chân chính sinh tử. Dù sao, mấy ngàn năm tu luyện xuống tới, thứ ở trên thân, ở bên trong mắt người cũng là chí bảo, vạn nhất lại đột phá thời điểm, phía sau đâm ngươi nhất đao. Phí công nhọc sức không nói, chết đều chết không nhắm mắt. Người khác đột phá đây, cũng là đơn độc một cái người, ước gì không có người nhìn thấy, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, vậy mà tại thời điểm chiến đấu, mà lại hay là tại cùng một cái cấp bậc cao hơn hắn cường giả trước mặt đột phá. Hình chín mở mắt, cái này hồi hắn đối Diệp Thiên Trạch, không chỉ có trước đây cảm kích, còn có mấy phần kính bội. Cho dù là ngu xuẩn, cũng là cần muốn dũng khí. Đáng chết nhân tộc, thực muốn bảo ngươi đột phá. Ta cách hoàng hay như thế nào tại Bất Chu Sơn lẫn vào. Cách hoàng giận dữ, giơ tay lên trong lưỡi búa lớn, lại chém xuống. Nhưng mà, hắn lưỡi búa vừa mới hạ xuống, một cỗ to lớn uy áp, liền từ Diệp Thiên Trạch thân thượng bừng bừng phấn chấn mà ra. Hắn lưỡi búa rơi xuống, chung quanh quy tắc vặn vẹo, lưỡi búa thượng trận văn đang vặn vẹo quy tắc phía dưới, kém chút sụp đổ. Cách Hoàng tranh thủ thời gian bước ra về, không còn dám tới gần, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, áp lực thật là đáng sợ, cái này uy áp là ta đột phá đây gấp 10 chỉ 10 lần. Hồng Hoang đại thế giới quy tắc, không xuất hiện thì đã, một khi xuất hiện, liền tại tu sĩ đại kiếp, vô luận người cùng yêu, đều không thể phòng ngừa. Vậy mà lại có khủng bố như vậy uy áp, cái này là hồn thiên chiến thể đột phá thiên cảnh độ khó sao? Quang Hòa nghi hoặc nói, cái này chờ uy áp phía dưới, căn bản không cần muốn Cách Hoàng xuất thủ, cái này quy tắc liền có thể đem hắn hủy diệt. Một tên thần tộc nói, gia hỏa này sẽ không là một chút, đem hắn 7 lớn nội đan toàn đều nát ra. Một tên yêu tộc nói, như vậy, 7 lớn nội đan vỡ vụn, này há không phải trùng điệp chồng lên, sợ là vô tộc nhục thân đều không chịu đựng nổi. Tại này cự lớn uy áp hạ, Diệp Thiên Trạch cảm giác hồn thiên chiến thể, gần như giải thể, thân thượng như đồng đè ép thập vạn đại sơn. Xương cốt ma sát cùng một chỗ, khí huyết bị đọng lại, không cách nào lưu thông. Nhưng đây cũng không phải là đáng sợ nhất là hắn khí hải, còn chưa ngưng tụ, lại nhận lấy quy tắc áp chế, không cách nào khuyết trương. Bất quá, hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, biết quá trình này gian khó khăn, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần tâm hắn chí kiên định, tại cái này uy áp phía dưới, hình thành thế giới, sẽ so cái khác bất kỳ tu sĩ nào hình thành thế giới đều muốn kiên cố. Còn như Cách Hoàng công kích, hắn căn bản là không quan tâm, hiện tại không phải đế cảnh cường giả, căn bản không có người dám tới gần hắn chỗ tại khu vực nửa bước. Này quy tắc uy áp, thế là không khác biệt công kích, cũng không nhận ngươi là ai. Ta Diệp Thiên Trạch, kiếp trước bản một sâu kiến, chế hồn thiên quyết, đoạt thiên địa tạo hóa, hóa hư vô vi âm dương, đương nhiên chế nhất tộc là người, dị đẳng khí phách hùng tâm, kiếp trước ta thế mở xuất thế giới, kiếp này ta như thường muốn mở xuất thế giới. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nói, đoạt thiên đoạt địa, đoạt vạn vật, hồn thiên ý chí, nghịch thiên mà đi. Ong ong ong, Hồng Hoang quy tắc tựa hồ cảm nhận được Diệp Thiên Trạch ý chí, này uy áp trong lúc đó mạnh gấp đôi, hắn thể nội khí hải, vốn là không cách nào khuyết trương, tại cái này uy áp phía dưới, 7 lớn linh lực vừa mới ngưng tụ ra không gian, trong nháy mắt sụp đổ. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Trạch sắc mà tái nhợt đến cực điểm, hồn thiên chiến thể tại cái này uy áp hạ, héo rút một vòng. Ngu xuẩn, 7 lớn nội đan đồng thời vỡ vụn, đời này thượng làm sao như vậy ngu xuẩn người. Quang Hòa nói, chương 1232, hoàn mỹ thế giới. Hắn cùng nhau đi tới, tu luyện bất quá mấy chục năm, lại cùng chúng ta đứng ở cùng một cái cấp bậc thượng, cái này chờ thiên phú khí vận, không phải người ta có khả năng cùng nhau so. Cách Hoàng nói, tâm tính cao ngạo tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là đáng tiếc, hắn đoạn đường này đi tới, rất qua bằng phẳng. Đến thiên cảnh coi là cũng sẽ như thế, lạc đến như thế kết cục, đến cũng là dự kiến phía trong. Ta gặp qua ngạo, không có gặp qua kiêu ngạo như vậy, dám không xem Hồng Hoang quy tắc, như là hắn một khỏa nội đan vỡ vụn, trước mở xuất thế giới ra, ngược lại là dễ dàng rất nhiều, cho dù đằng sau không có cách nào mở ra xuất thế giới ra, chí ít cũng có thể giữ lại một tia hỏa trùng. Không sai, song linh lực tu luyện, bản thân liền cần muốn càng nhiều cơ duyên. Rất nhiều tu sĩ khi tiến vào thiên cảnh đây, một khỏa nội đan thành thế giới, viên thứ hai lực lượng gấp bội đây, lại triệt để từ bỏ lại mở thế giới, liền tại bởi vì Hồng Hoang quy tắc uy áp sẽ gấp bội. Các ngươi muốn lấy đó mà làm gương, cầm đầu tu la nói, tu sĩ tu luyện, mặc dù nghịch thiên mà đi, nhưng đồng thời cũng muốn thuận theo thiên đạo. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch tu cũng không phải là thuận theo cái này thiên đạo, hắn tu là hồn thiên chi đạo, thần cản giết thần, ma chặn chu ma. Liền tại ngày, hắn cũng đảo ngược đến. Bởi vậy, làm Hồng Hoang quy tắc nghiền nát hắn vừa mới hình thành thế giới hình thức ban đầu đây, Diệp Thiên Trạch lực lượng chẳng những không có nhụt chí, ngược lại là đấu chí cao. Ha ha ha, đại điện trên không, quy tắc vặn vẹo, lại truyền đến Diệp Thiên Trạch cuồng phóng tiếng cười, trường thương trong tay của hắn một ra, nói, hủy thiên. Cái này là hồn thiên cửu thương đệ sáu thương, kiếp trước tiến vào thiên cảnh, ngộ ra một thương này ra, làm trường thương chỉ ngày đây. Với hắn làm trung tâm hư không bắt đầu đổ sụp, từng tầng, như đồng nhà cao cửa rộng hủy diệt. Cứ việc một thương này, rất nhanh lại bị một cỗ mạnh hơn uy áp nghiền ép xuống dưới, lại nhìn ở đây dị tộc, nghẹn họng nhìn chân chối. Hình chín chậm rãi đứng lên, nhìn xem này đổ sụp hư không, nhìn xem này đổ sụp trong hư không bóng người, có chút bất an, cỗ này đấu chí, không kém chút nào ta vô tộc ý chí chiến đấu a, cái này là một cái tu luyện trăm năm không đến nhân tộc. Phu tộc cảm giác rung động nhất, phu tộc truyền thống, luôn luôn là cận kề cái chết không hàng, ngươi muốn áp cong eo của ta, trừ phi là cuộc sống đứt gãy, không thì ngươi quyết không thể gọi ta khuất phục. Cái này là phu tộc đáng tự hào nhất sự tình, nhưng hôm nay hắn lại tại một cái nhân tộc thân thượng nhìn đến, cái này khiến hắn nghĩ đến một cái truyền ngôn, này là 5 vạn năm trước từng đi có một con kiến hôi, mang theo một bầy kiến hôi, sáng lập một cái tộc quần. Không có người cho rằng bầy kiến cỏ này sẽ thành công, thế là, bầy kiến cỏ này lại đấu bại, danh xưng cận kề cái chết không hàng vu tộc. Trận chiến kia, hắn vu tộc tiên tổ, thấy được một cái so với bọn hắn đấu trí càng kiêu ngạo hơn một bầy người, này một bầy người gọi Phục Thiên Thị. Mà cái này bầy người bệ hạ, gọi là Thái Nhất. Chính là bởi vì Thái Nhất, Hồng Hoang có thứ 5 đại tộc bầy, lại kém chút chinh phục cái này thế giới. Vu tộc luôn luôn kính trọng cường giả, bởi vậy, tại tộc khác bầy ký tái trong, Thái Nhất chỉ là một cái ác ma hình tượng. Thế tại vu tộc ký tái trong, Thái Nhất lại là một cái gần như anh hùng hình tượng, thậm chí tại Thái Nhất vẫn lạc rất nhiều năm, vu tộc từng đối nó cung phụng. Cho dù là bây giờ, vu tộc tổ vu điện trong, cũng đứng thẳng một tôn vô diện pho tượng, làm cho nhiều mới vào tổ vu điện vu tộc, cảm giác không so nghi hoặc. Nhưng hình chín rất sớm đã biết, này cùng lịch đại vu hoàng lập cùng một chỗ vô diện pho tượng, liền tại nhân hoàng Thái Nhất. Chỉ bất quá, vu tộc có tôn nghiêm của mình, nhưng bọn hắn lại kính trọng cái này từng đi đánh bại qua bọn hắn cường địch, bởi vậy, dựng lên pho tượng, nhưng lại là vô diện. Đây cũng không phải là vũ nhục, vừa vặn tương phản, đây là một loại kính trọng, bằng không cái này pho tượng không có khả năng lập tại tổ vu điện trong. Này thế là vu tộc cao nhất thánh địa, vu tộc cũng không phải là xem thường nhân tộc, chỉ là xem thường hiện tại nhân tộc, dù sao, một cái đem chính mình tộc quần khai thiên tích địa thánh hoàng. Xem như tội nhân tộc quần, lại thế nào đáng giá bọn hắn tôn trọng. Một cái đem bản tộc anh hùng, lập một quỳ giống như, đời đời kiếp kiếp nhục mạ tộc quần, lại như gì có thể đến tôn trọng của bọn hắn. Bởi vậy, tại bọn hắn trong mắt, hiện tại nhân tộc, so với 5 vạn năm trước nhân tộc, mặc dù giàu có, mặc dù cường đại, lại như cũng không đáng bọn hắn tôn trọng. Chỉ là một bầy áo mũ chỉnh tề sâu kiến mà thôi. Mấy tên vu tộc đối xem một mắt, không hẹn mà cùng nghĩ đến tôn này pho tượng, bọn hắn chẳng những không có cảm thấy uy hiếp, ngược lại có chút vui mừng. Bởi vì bọn hắn biết, Thái Nhất kế tục có người. Cứ việc đây đối với vu tộc nói đi không phải chuyện gì tốt, nhưng bọn hắn lại nguyện ý lại chiến đấu, có lẽ nói, vu tộc cũng kìm nén một hơi. Một ngụm 5 vạn năm đều núi không trôi khí, quang minh chính đại chiến đấu, bọn hắn chỉ bại bởi qua Phục Thiên Thị một lần, chỉ bại bởi qua Thái Nhất một lần. Nếu như Diệp Thiên Trạch có thể trưởng thành, có lẽ bọn hắn cũng có thể lại cùng nhân tộc một trận chiến, thua đây tính toán là cái gì? Trọng muốn là, cùng mạnh như vậy người chiến đấu, bản thân tựu là kỳ ngộ, là vinh quang của bọn hắn. Diệp Thiên Trạch thế cảm thụ không đến vu tộc tâm tình vào giờ khắc này, hắn chỉ biết nói, quy tắc lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng hắn thể nội thế giới cũng đã đi thời gian dần trôi qua hình thành. Tại hỏng mất mấy lần về sâu ngũ hành linh lực hội tụ vào một chỗ, sinh sôi không ngừng, lên ban đầu chỉ có không đến tam thước chi địa. Sau đó gió lôi linh lực gia nhập vào, cái này tam thước chi địa không ngừng khuếch trương. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 4 trượng, gần 10 trượng về sau, thế giới triệt để vững chắc, vô luận hồng hoang quy tắc như thế nào nghiền ép, cũng không còn cách nào xâm nhập. Áp lực này ngược lại trở thành hắn thế giới hình thành, trợ lực lớn nhất, đang không ngừng áp xúc trong, thế giới càng thêm ngưng thực. Quy tắc, thời gian dần trôi qua bắt đầu hình thành, người khác khi tiến vào thiên cảnh, mở xuất thế giới. Còn cần muốn tu luyện số lượng 100 năm, mới có thể để thế giới triệt để ổn định, lúc này mới có thể xây dựng suốt quy thì. Thế Diệp Thiên Trạch lại không giống, hắn thế giới đang không ngừng áp xúc trong, đã thời gian dần trôi qua ngưng thực, bởi vì là 7 lớn linh lực duyên cớ. Hắn thể nội thế giới, tràn ngập sinh cơ, cửu long đỉnh lơ lửng tại cái này tân thế giới bên trong, hấp thu đến từ tân thế giới lực lượng. Giống, một tiếng chấn thiên hét giận dữ, lộ ra thủy hỏa thổ mộc kim 5 lớn linh lực. Như đồng phong lôi hét giận dữ, cảnh giới của hắn giới cuối cùng bước vào thiên cảnh. Cũng liền tại cái này cùng một thời gian, này hồng hoang quy tắc biến mất vô tung vô ảnh. Cảm giác đến hồng hoang quy tắc đột nhiên biến mất cách hoàng, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch thất bại, nâng lên lưỡi búa, lại hướng hắn trán bổ xuống. Kim sắc yêu lực, tại thế giới quy tắc gia trì hạ, rơi xuống. Bang, cảm ứng đến nguy hiểm Diệp Thiên Trạch, nâng lên đao nghênh đón tiếp lấy, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau. Chung quanh hư không, thuận tiện vỡ ra, như mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng, phóng xạ mà qua, làm lòng người trong khó chịu. Làm sao có thể, Cách Hoàng không thể tin được, người đột phá thất bại, nhục thân uể oải, làm sao còn có mạnh như vậy lực lượng. Hắn đột phá, Hình Chín nuốt một cái miệng thủy, nghịch chúng ta gấp 10 hồng hoang quy tắc, thành công đột phá thiên cảnh, cái này là bảy lớn linh lực thế giới, cái này là thái nhất hồn thiên ý chí. Không có khả năng, hắn vừa rồi rõ ràng bị chèn ép hỏng mất. Thần tộc không tin, không sai, hắn làm sao có thể đột phá, chúng ta gấp 10 thế giới uy áp, nếu như hắn đột phá, này há không phải thực lực cũng là chúng ta gấp 10. Quang Hòa muốn nói, có hay không gấp 10 ta không biết, nhưng là hắn chí ít sẽ cùng chúng ta bị vây một cái cấp bậc. Hình Chín khẳng định nói, chỉ dùng không đến 100 năm, lại cùng chúng ta tu mấy ngàn năm tu vi cân bằng. Chương 1233, nghiền ép Cách Hoàng. Cách Hoàng cảm giác đến không thích hợp, thế hắn lại không cam tâm nhận thua, huống chi Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn đột phá đây. Hắn trên người kim yêu lực phun trào, phát ra một tiếng hổ khiếu, lại hướng Diệp Thiên Trạch công phạt đi qua. Thương thương thương, mấy chục lưỡi búa rơi xuống, Diệp Thiên Trạch phòng mật không thấu gió, mà trước đây hắn thế là bị áp chế chỉ có thể chống đỡ, không có lực phản kích, bây giờ lại đã dễ dàng cũng có thể đón đỡ xuống tới. Mau nhìn, hắn nhục thân, một tên yêu tộc kinh ngạc nói. Chúng nhân nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch héo rút nhục thân, bắt đầu khôi phục, nguyên bản bị thế giới quy tắc, áp biến hình, lúc đây dần dần khôi phục lại. Lại là tại chiến đấu trong khôi phục, chẳng những không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà lại là ước chiến càng mạnh. Làm Diệp Thiên Trạch nhục thân khôi phục về sâu to lớn thế giới chi lực bừng bừng phấn chấn mà ra, hắn thế giới chi lực không giống là bọn hắn thế giới chi lực, cũng không có thuộc tính. Cái này là bảy loại linh lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành thế giới chi lực. Vòng đến ta đi rồi, Diệp Thiên Trạch nhất đao đem Cách Hoàng chấn khai. Nương theo lấy thế giới chi lực bừng bừng phấn chấn, hắn thể nội thế giới, cưỡng ép tại Cách Hoàng thế giới trong, mở ra một phương thế giới. Cách Hoàng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác chính mình thế giới quy tắc không ổn định, tựa như có cái người, chui vào bụng của hắn, lại từ trong bụng của hắn, thủng ngực mà ra. Hoàn mỹ thế giới, hắn thế giới vậy mà là không có chút nào khe hở hoàn mỹ thế giới. Bảy lớn linh lực hoàn mỹ dung hợp, cái này làm sao có thể, cái này sao có thể. Đột phá, hắn thực đột phá, chúng ta gấp 10 uy áp hạ, vậy mà đột phá. Ở đây dị tộc, sắc mặt không so khó coi, nếu như ngươi sống 100 năm, đột nhiên có cái người xuất hiện, ngươi trước ngày hay nhìn đến hắn tại tập tễnh học theo, thứ hai ngày phát hiện hắn sẽ chạy, ngươi kinh không kinh ngạc. Ngươi ngày thứ hai phát hiện hắn sẽ chạy, thế đến ngày thứ ba, hắn lại học xong nói chuyện, ngươi kinh không kinh ngạc. Ngày thứ ba ngươi phát hiện hắn biết nói chuyện, ngày thứ tư ngươi liền phát hiện, hắn vậy mà cầm một bản ngươi vừa mới nhìn kiến thức nửa vời cổ tịch, ngươi kinh không kinh ngạc. Ngày thứ ba ngươi phát hiện, hắn đang nhìn một bản cổ tịch, ngày thứ tư ngươi liền phát hiện, gia hỏa này chẳng những sẽ đọc cổ tịch, vậy mà vẫn để ý giải so ngươi thâm hậu. Quá trình này, ngươi dùng 100 năm, mà nhân gia chỉ dùng 10 ngày, ngươi kinh không kinh ngạc. Tự nhiên là kinh ngạc, chẳng những kinh ngạc, mà lại cảm giác đến ngạt thở, thậm chí cảm thấy đến thế giới xem đều muốn hỏng mất. Tại cái này mặt người trước, ngươi có một loại vô luận ngươi cố gắng thế nào, cũng là hư ảo ngạt thở cảm giác, mà cái này ngạt thở cảm giác, liền tại giờ phút này Hình Chín tâm thái. Hắn tu mấy ngàn năm, thế Diệp Thiên Trạch 100 năm tựu đạt đến thành tựu của hắn, không, quá trình này thậm chí không có 100 năm, hắn xác định chính mình nghe đến Diệp Thiên Trạch danh tự đây, cũng không có 100 năm thời gian. Tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch bắt đầu phản kích. Thân thượng nguyên lực phun trào, cái này là hồn thiên chiến thể, nhất đặc hữu biểu hiện, bảy lớn linh lực dung hợp, lại hóa thành nguyên lực có thể hóa thành cái gì linh lực. Hắn nguyên lực phun trào, này áp chế tại hắn trên người kim chi thế giới quy tắc, trong nháy mắt băng liệt, nương theo lấy hắn thế giới triển khai. Xuy xuy xuy xuy, bao trùm ở Diệp Thiên Trạch thế giới, trong nháy mắt bị xé nứt ra, theo sát lấy Diệp Thiên Trạch thế giới triển khai. Cái này là một mảnh hỗn độn chi sắc thế giới. Xé rách, ở đây dị tộc chố mắt nói, lúc này mới, hay áp chế thở dốc không được thế, bây giờ lại một nháy mắt, xé rách thế giới quy tắc. Bọn hắn bị vây đồng nhất cấp đừng tiến lên, giống như, cái này Diệp Thiên Trạch còn phải mạnh hơn một chút. Tu La Môn nuốt miệng thủy, cảm giác áp lực sơn lớn. Tiểu xúc sinh, người cũng muốn thắng ta, lại tu 100 năm. Tại này cô áp lực cực lớn hạ, Cách Hoàng trở nên nóng nảy. Trong tay hắn lưỡi búa, hóa thành thuần kim sắc, kim yêu lực quán xuyên lưỡi búa, phát ra mạnh nhất lưỡi búa nói qua chỗ, hư không tê liệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hư không chấn rung động, khắp nơi tê liệt, hai đại thế giới hội tụ vào một chỗ, quy tắc vặn vẹo, như đồng cái bóng lấy ảnh từ mặt nước, lộn xộn một mảnh. Nhưng mà, cái này một búa lại bị Diệp Thiên Trạch nhất đao chấn về, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có tránh né, ngược lại là nghênh khó khăn thẳng bên trên. Ngươi không muốn là liều sao, này ta tự cùng ngươi liều cái đủ. Nhất làm cho Cách Hoàng khó chịu là, cái này một búa khí thế hùng hổ hạ xuống, chẳng những không có áp chế đến Diệp Thiên Trạch, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch phản chấn về. Này phản chấn lực lượng, gọi hắn tim khó chịu, cuối cùng tanh mặn, một cỗ nghịch huyết tuôn ra. Cảm giác kia phảng phất một đấm, rõ ràng là muốn lạc tại bông vải hoa thượng, lại phát hiện lạc tại cốt thép thiết cốt thượng, thương tổn tới tự thân không nói, loại kia bị đánh gãy bị đè nén cảm mười phần khó chịu. Không liều mạng, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngươi khoan đắc ý. Cách Hoàng nâng lên lưỡi búa, lại lần bổ xuống. Nhưng mà, cái này một búa còn chưa rơi xuống, Diệp Thiên Trạch đao lại đã tới, nương theo lấy bang một tiếng, Cách Hoàng bị đẩy lui về. Cái này nhất đao, đánh gãy hắn còn không có tiền tích góp thành thế lưỡi búa. Lại đến a, Diệp Thiên Trạch nói, keng keng keng keng, không cam lòng Cách Hoàng, lại là mấy lưỡi búa xuống dưới, lại một mỗi lần bị Diệp Thiên Trạch đánh gãy, Diệp Thiên Trạch chẳng những nhanh hơn hắn, mà lại lực lượng viễn so với hắn mạnh hơn lớn. Linh lực hóa thành nguyên lực, bọn hắn căn bản là không tại một cái cấp bậc bên trên. Phốc, liên tục bị đánh gãy mấy chục lần, Cách Hoàng cuối cùng nhẫn nhịn không được, một ngụm lão huyết phun ra, làm Diệp Thiên Trạch nâng lên đao đây, hắn vừa mới chuẩn bị nâng lên lưỡi búa, lại thu hồi lại, cũng theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn bị đánh gãy sinh ra e ngại, thấy cảnh này, ở đây người cũng không dám tin tưởng, cái này thế là yêu tộc nhất đại cường giả Cách Hoàng a, hổ bộ đế cảnh phía dưới chí cường giả một trong. Toàn bộ Bất Chu Sơn, năm tộc tại trong đó cũng là vang làm danh hào, nhưng lại bị một cái nhân tộc, áp không thở nổi, nói ra đều không có người tin tưởng. Ngươi đã không đến, vậy liền ta đến. Diệp Thiên Trạch nói xong, liền tại nhất đao xuống dưới. Cuồn cuộn nguyên lực tràn vào thân đao, khí thế bàng bạc nhất đao chém xuống, Cách Hoàng sắc mặt đại biến, nâng lên lưỡi búa, nghênh đón cái này nhất đao. Keng, hắn thế giới, trực tiếp bị chấn sụp đổ, quy tắc triệt để vỡ vụn, cũng không còn cách nào ngưng tụ thành hình, này lên kia xuống, Diệp Thiên Trạch thế giới, bao trùm xuống tới. Cách Hoàng chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất tiến vào một cái không có cửa sổ gian phòng, trên dưới tả hữu, toàn bộ đều tường đồng vách sắt, căn bản là không có cách rời đi. Lại ăn ta nhất đao, Diệp Thiên Trạch theo sát lấy lại là nhất đao chém xuống, thiên đao bị hắn phát huy đến cực hạn. Keng keng keng keng, tại thế giới bên trong, Diệp Thiên Trạch áp chế Cách Hoàng, tựa như trước đây Diệp Thiên Trạch không có đột phá đây, bị Cách Hoàng áp chế. Thời khắc này Cách Hoàng, chỉ còn lại có chống đỡ chi lực, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhìn đến này từng đao chém xuống, thần tộc Quang Hòa cùng hình chín tê cả ra đầu, bọn hắn đáy lòng đang nghĩ, như là gọi là chính mình, phải chăng có thể phản kích đây. Cách Hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn biết như là lại không cầm ra giữ nhà bản sự, sợ là phải bị Diệp Thiên Trạch nghiền ép đến chết. Ngăn lại Diệp Thiên Trạch nhất đao về sâu, Cách Hoàng phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu, thân thể đột nhiên bắt đầu cuồng trướng, hóa thành một đầu mấy chục trượng lớn vằn đại hổ. Tiếng hổ gầm truyền đến, chấn Diệp Thiên Trạch màng nhĩ phát đau nhức, theo bản năng lui về. Cái này là Cách Hoàng bản thể, nhưng cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Chương 1234, đánh nổ, đáng chết nhân tộc sâu kiến, đáng chết tiểu súc sinh. Nương theo lấy từng cơn tiếng hổ gầm, Cách Hoàng thân thượng bộc phát ra thao thiên yêu uy, hắn thế giới lại lần triển khai, so với trước đây cường đại không chỉ gấp đôi. Đã thật lâu không có người bước ra bản thể của ta. Cách Hoàng nói, hắn thân hổ thượng, lóe ra kim sắc quang mang. Yêu thể trong yêu uy bừng bừng phấn chấn, nguyên bản bị áp chế lại thế giới quy tắc, tại cái này yêu uy phía dưới, lại lần chống ra. Diệp Thiên Trạch thế giới xé rách Cách Hoàng thế giới quy tắc, lên ban đầu hay là áp chế, thế hiện tại hai cái người thế giới đụng vào nhau, lại đều chiếm nửa bên ngày. Hổ bộ yêu thể, nói đến, yêu tộc yêu thể, cũng là gần với vu tộc cường đại thể chất thế, có thể cùng thần tộc thần thể cũng đủ, bất quá, cũng chỉ có yêu tộc vương tộc mới có dạng này yêu thể. Cầm đầu Tu La nói, nhận lấy cái chết, Cách Hoàng một tiếng quát lớn, vung chảo lại hướng Diệp Thiên Trạch bắt đi qua. Hư không trong nháy mắt bị xé nứt ra mấy đầu khe hở ra, liền tại Diệp Thiên Trạch cũng không dám với nhục thân đi theo móng vuốt ngạnh bính, vung đao nghênh đón tiếp lấy. Thương thương thương, khi bọn hắn thế giới cùng thế giới đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt tê liệt, hóa thành một mảnh chân không, tại cái này chân không bên trong, mỗi người bọn họ đều thu hoạch không đến chút nào thế giới gia trì, chỉ có thể bằng vào nhục thân chém giết. Cách Hoàng chân thân vặn vẹo, thân thể khổng lồ so Diệp Thiên Trạch chiến thể, hay cao rất nhiều, tựa như là một cái nhân tộc, với nhục thân cùng một đầu lão hổ chém giết. Quan sát dị tộc, chỉ cảm thấy ngực dị thường bị đè nén. Song phương điên cuồng đấu cùng một chỗ, bí thuật cùng yêu thuật tầng tầng lớp lớp, hồn thiên chiến thể cùng yêu thể chém giết, thỉnh thoảng tại chân không trong chém giết, thỉnh thoảng riêng phần mình lại triển khai thế giới. So với lúc này mới hình chín cùng quang hòa thế muốn kịch liệt rất nhiều. Đánh ngang tay, cuối cùng đánh ngang tay. Ở đây dị tộc cuối cùng thở dài một hơi, cách hoàng thực lực, bọn hắn là rõ ràng, tại đế cảnh xuống tới, không phải mạnh nhất, nhưng mạnh hơn hắn cũng không có nhiều. Yêu thể phía dưới, lực lượng so trước đây đâu chỉ mạnh gấp đôi, nhìn như thân thể to lớn, thực tế thượng so với vừa rồi nửa yêu chi thể, hay muốn linh mẫn rất nhiều. Nếu như cách hoàng dạng này còn bị áp chế, vậy bọn hắn đều sẽ cảm giác đến tuyệt vọng. Diệp Thiên Trạch thiên phú, đã rất khủng bố, nếu như tại cái này chờ thiên phú phía dưới, tu 100 năm, còn có thể địch đến qua bọn hắn tu mấy ngàn năm khổ công, bọn hắn tự nhiên là muốn tuyệt vọng. Cách hoàng ổn định thế cục, cho dù cùng Diệp Thiên Trạch chiến thành thế cân bằng, cũng sẽ để bọn hắn đáy lòng dễ chịu rất nhiều. Còn tốt, hay hảo cách hoàng không có bị áp chế, bằng không chúng ta như thế nào tự xử. Cầm đầu tu la cảm giác lạnh mồ hôi đều xuống tới. Chỉ có hình chín không có cái này chờ ý nghĩ, hắn nghĩ đến một cái có thể, Diệp Thiên Trạch đến hiện tại cũng không dùng toàn lực, mặc dù cái này rất điên cuồng. Nhưng là, hắn biết tổ vu điện trong tôn này vô diện pho tượng, nắm trong tay lấy thế là thương, không phải đao a. Cũng liền tại cái này đây, hắn suy đoán biến thành hiện thực, Diệp Thiên Trạch đao trong tay, đột nhiên hóa thành trường thương, tựa như thay đổi một cái người. Truy hồn, hồn thiên thương ra, thiên địa hàn triệt. Liền tại cách hoàng cái này cự lớn yêu thân, cũng theo bản năng dùng mình một cái, làm một thương kia hướng hắn đâm tới thời gian. Cách hoàng này một đôi như đèn lồng mắt hổ bên trong, lộ ra vài phần ý sợ hãi. Thương thương thương, hắn huy động móng vuốt, nghênh đón tiếp lấy, móng vuốt cùng trường thương đụng vào nhau, nhưng hắn nhưng không có đem trường thương đập xuống, trường thương thẳng tắp hướng cổ họng của hắn đâm tới. Bang, trường thương lạc tại yêu thân thượng, lại bị một bộ áo giáp đón đỡ xuống dưới. Cái này là một kiện thượng phẩm tiên khí, nhưng cũng bị đâm cái xuyên thấu. Nhưng cái này cũng tránh khỏi chí mạng thương thế, để cách hoàng lập tức tránh thoát, nhưng hắn yết hầu thượng, nhưng lưu lại một cái lỗ máu. Đoạt mệnh, lại là một tiếng quát nhẹ, trường thương như long, quán xuyên hư không, nương theo lấy kinh khủng nguyên lực uy áp, thế giới trùng điệp ép xuống tới. Hống hống hống, cách hoàng hướng phía Diệp Thiên Trạch gào thét, cái này là hổ bộ mạnh nhất yêu thuật, hổ khiếu thiên địa. Cuồn cuộn âm sóng, phóng xạ mà đi. Vây xem dị tộc, theo bản năng bưng kín lỗ tai, nhưng bọn hắn lại cảm giác toàn thân bị đè nén, chống ra thế giới, nhưng thế giới quy tắc tại cái này hổ khiếu hạ, lại vặn vẹo duy trì không ở. Diệp Thiên Trạch cảm giác trên người khí huyết cuồn cuộn, màng nhĩ bị chấn xuyên, đón âm thanh sóng mà đi, thụ đến tổn thương tự nhiên là nhất lớn. Y phục của hắn bị chấn thành bột phấn, nhưng một thương này thượng nguyên lực đều vặn vẹo ra, thế hắn cũng không hề từ bỏ ý tứ. Đoạt mệnh một thương, thề không bỏ qua. Cách hoàng trong mắt kinh biến, hắn không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch dám đón hắn hổ khiếu mà ra, nhưng hắn cũng biết, hiện đang liều liền là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu như hắn trước khiếp đảm, một thương này hắn lại thua một nửa, Diệp Thiên Trạch như là khiếp đảm, không còn dám đâm xuống ra, Diệp Thiên Trạch lại trước thua một nửa. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, cách hoàng đáy lòng quyết tâm, trên người yêu lực tràn vào yết hầu, tiếng hổ gầm chấn động lúc phương thiên địa. Hai người thế giới đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt sụp đổ, thế giới quy tắc vặn vẹo thành một đoàn, gần như nhìn không đến thân ảnh của bọn hắn. Vây xem dị tộc nhao nhao lui ra phía sau, miễn cho bị tác động đến. Diệp Thiên Trạch giữa không trung trong, nôn mấy ngụm nghịch huyết, đoạt mệnh một thương rơi xuống. Phốc phốc, tiếng hổ gầm im bặt mà dừng, thế giới quy tắc dần dần khôi phục, Diệp Thiên Trạch trường thương vừa thu lại, lui về, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu không phải là bảy lớn tuyệt vực tạo thành hoàn mỹ thế giới, vừa mới đột phá lại tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế, tất nhiên thế giới bất ổn. Nhưng so với cách hoàng gia, trạng huống của hắn thế muốn tốt lên rất nhiều, cách hoàng thụ hắn một thương này, mặc dù không chết, nhưng cũng là yêu huyết ói không ngừng. Một hồi lâu mới khôi phục lại, này trương hổ mặt, toàn là ngưng trọng. Kết thúc, cách hoàng nói, người một thương này, liền tại toàn lực của ngươi, thụ ta hổ khiếu chi lực, liền tại chấn vỡ không được xương cốt của ngươi. Người thế giới cũng không có khả năng đang ngưng tụ. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, hổ bộ âm ba công xác thực lợi hại, đáng tiếc ở trước mặt ta, không đáng một đề. Hủy thiên, một tiếng quát nhẹ, Diệp Thiên Trạch trường thương chỉ ngày, chung quanh hư không trong nháy mắt sụp đổ. Không có khả năng, Cách Hoàng trong mắt toàn là không tin, ngươi làm sao có thể. Ầm ầm, sụp đổ quy tắc, nương theo lấy trường thương mà ra, hắn thế giới quy tắc trong nháy mắt vỡ vụn, mà Diệp Thiên Trạch lại là mang theo thế giới mà. Ken két, trường thương còn chưa chạm đến, này cỗ uy áp, lại đem Cách Hoàng thân thể, trực tiếp đè sấp tại địa thượng, thân thể rung động không thôi. Cặp kia tinh hồng trong mắt, toàn là tuyệt vọng, phốc, trường thương chỗ qua, nương theo lấy sụp đổ quy tắc, Cách Hoàng 10 trượng hổ khu, trong nháy mắt bị xé nứt, yêu huyết như mưa rơi, gắn một chỗ. Diệp Thiên Trạch khoát tay, cái này yêu huyết bị vỡ nát Cách Hoàng thi thể, liên đới càn khôn giới, toàn bộ bị hắn thu nhập càn khôn giới trong. Quay đầu lại, hắn quét ở đây dị tộc một mắt, lại phát hiện những thứ này dị tộc trong mắt, toàn là e ngại. Tự liền quang hòa cũng là như thế, mặc dù một trận chiến này đánh rất gian khó khăn, thế là Diệp Thiên Trạch lại là theo địa cảnh tăng lên đi lên. Chiến hay là một cái tu mấy ngàn năm lão yêu, lại với trăm năm tu vi, phá nhân ra mấy ngàn năm khổ công. Lòng của bọn hắn trong, ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có sợ hãi. Như là lại để hắn tu thượng mấy trăm năm, không tu hơn vài chục năm, chúng ta há không đều phải là hắn thương hạ vong hồn. Quang Hòa nắm chặt nắm đấm, trong tâm rung động. Chương 1235, Ngọc Giản bí mật. Cách Hoàng sau khi chết, còn lại hai tên yêu tộc, một mặt sát khí, như không phải trở ngại trước đây thề lời, bọn hắn sợ là động thủ đánh lén. Trầm mặc hồi lâu, Hình Chín chậm rãi đi tới, nói ra, dựa theo ước định, đem là ta và ngươi quyết chiến. Sắc mặt của hắn cũng không có rất tốt, bị Quang Hòa đánh lén này một chút, cũng không phải dễ dàng như vậy tựu cũng có thể khôi phục như cũ. Xa xa Quang Hòa thở dài một hơi, nếu như Ngọc Giản lạc đến nhân tộc trong tay, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, thần tộc lớn cũng có thể yên tâm tiến vào nhân tộc, tác thủ Ngọc Giản. Thậm chí không cần muốn thần hoàng ra mặt, thần tộc cho nhân tộc áp lực, lại đủ với gọi nhân tộc thỏa hiệp. Mà lại, Hình Chín hoàn toàn không có khả năng đầu hàng, hắn liền tại chết trận, cũng sẽ không đầu hàng, tử chiến phía dưới, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn chiếm không được tốt. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch đối Hình Chín đến có mấy phần bội phục, biết rõ hẳn phải chết hay muốn xuất chiến, cái này cũng không chỉ là ngu xuẩn, lại thêm là dũng khí thể hiện. Bao nhiêu người có thể giống như Hình Chín như vậy ung dung đối mặt tử vong đây? Diệp Thiên Trạch đi tới, nói ra, vậy liền đánh đi. Hình Chín mặt thượng kêu thảm, trên người bản nguyên hỏa chi lực phun trào, hỏa diễm trong nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ cao phóng xạ mà. Diệp Thiên Trạch chiến thể ra trận văn lấp lóe, trường thương một ra, liền tại hồn thiên cửu thương phá quân nhất thức. Thế giới đụng vào nhau, hư không lại lần vặn vẹo, Diệp Thiên Trạch thế giới, rõ ràng áp chế Hình Chín bản nguyên thế giới. Chiến đấu ngay từ đầu, lại tiến vào cao trào, Hình Chín hai tay bắt lấy trường thương, muốn ngăn cản một thương này thế công. Nhưng là, tại hắn bắt lấy trường thương một nháy mắt, trường thương trong bạo phát ra kinh khủng phong lôi chi lực, cái này lại là nguyên lực hóa thành linh lực thủ đoạn. Phong lôi chi lực vô khổng bất nhập, hay lộ ra tê liệt cùng thiêu đốt hiệu quả, cầm trường thương Hình Chín, nguyên bản là muốn đánh gãy Diệp Thiên Trạch một thương này, mà tiến hành phản kích. Hắn nhìn chiến đấu mới vừa rồi. Một khi để Diệp Thiên Trạch thi triển ra, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế hắn không có đến, một thương này lực lượng vậy mà lại mạnh như vậy, liền hắn vô tộc nhục thân, đều có chút ngăn cản không nổi, thêm thượng thương này thượng nguyên lực, bỗng nhiên trở thành phong lôi chi lực, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ở đây vô tộc đều khẩn trương lên, bởi vì Hình Chín không có buông tay, trường thương lại thuận bàn tay của hắn, không ngừng tới gần thân thể của hắn. Giờ phút này né tránh căn bản không kịp, cũng liền nói. Một thương này chú định sẽ giết chết Hình Chín. Một bên quan sát Quang Hòa sắc mặt đột biến, hắn kinh ngạc là Hình Chín thương thế mà nặng như vậy, kinh ngạc hơn Diệp Thiên Trạch thế mà còn có mạnh như vậy lực lượng. Phảng phất vừa rồi cùng Cách Hoàng cuộc chiến đấu này, cũng không có hao tổn bao nhiêu lực lượng. Nhưng mà, tự tại trường thương muốn đâm vào Hình Chín thân thể đây, đột nhiên ngừng lại, Hình Chín sửng sốt một chút, kinh ngạc mà hỏi, ngươi vì gì không giết ta? Một thương này muốn giết hắn cũng không khó khăn. Bởi vì tại hắn vận dụng lực lượng đây, thương thế bên trong cơ thể đã đi áp chế không nổi. Né tránh căn bản không có tác dụng, vậy sẽ chỉ chết được càng nhanh, bắt lấy trường thương, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương đâm vào thân thể của hắn bên trong, xuyên thấu trái tim của hắn. Không vào đế cảnh, thân thể của hắn cũng không phải là bất tử bất diệt. Sát ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Diệp Thiên Trạch nói xong, thu hồi trường thương, lấy ra một khỏa thánh linh đan, nói... Cái này là nhân tộc đan môn thánh linh đan, sau khi phục dụng đối ngươi thương thế có tác dụng. Mấy cái vô tộc đều lộ ra vẻ cảm kích, nhưng hình chín lại mặt lạnh lấy, nói ta không cần muốn ngươi đáng thương. Ngươi tự nhiên không cần muốn ta đáng thương, với thực lực của ngươi, như là tại đỉnh phong thời kỳ, ngươi ta một trận chiến, ta chưa hẳn có thể thắng. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng là, ngươi không cần muốn ta đáng thương, nhưng ngươi cũng không muốn gọi một ít gia hỏa đạt được không phải. Huống chi, nhân tộc cùng vu tộc hiện tại là minh hiếu, cái này minh ước hay là ta một tay thúc đẩy, ta làm gì muốn làm cái này chờ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Hình chín theo bản năng nhìn Quang Hòa một mắt, Quang Hòa sắc mặt rất khó nhìn, cái này cùng hắn tính toán cũng không đồng dạng. Hắn không nhận thua, người không coi là thắng. Quang Hòa hô nói, hình chín đã suy nghĩ minh bạch, nếu như là trước đây, hắn đương nhiên sẽ không nhận thua, nhưng Quang Hòa câu nói này, lại chọc giận hắn, nói ta nhận thua. Người vu tộc không phải thà rằng chết trận, cũng quyết không đầu hàng sao. Quang Hòa nói, nhận thua cùng đầu hàng thế là hai cái ý tứ. Diệp Thiên Trạch nói, người thế không nên lầm, đối mặt mạnh hơn chính mình rất nhiều, biết rõ nói kết cục chắc chắn phải chết, còn phải đưa chết, cái này mặc dù là dũng khí, lại không phải đại dũng, chân chính đại dũng, là có thể thừa nhận chính mình thất bại cùng không đủ, lại cố gắng tu luyện, hoàn thiện tự thân, để xuống một lần chiến đấu đây, có thể thắng về. Mặc cho người miệng lưỡi dẻo quẹo, cái này không cải biến được, hắn đầu hàng sự thật. Quang Hòa mỉa mai nói, vu tộc không để ý tới hắn, hình chín cầm thánh linh đan, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Quang Hòa lại có chút tức không nhịn nổi, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào ngọc giản kia, thừa dịp bọn hắn không chú ý, hắn thân thượng quang chi thần lực phun trào, hóa thành một cái quang lại đem ngọc giản lấy tới. Hừ, nghĩ đến ngọc giản này, các ngươi nằm mơ. Quang Hòa trong tay quang linh lực phun trào, xâm nhập ngọc giản bên trong, ở đây dị tộc, sắc mặt đại biến, thực tế là vu tộc. Nhưng mà, cái này quang linh lực tràn vào ngọc giản đồng thời, ngọc giản trong đột nhiên đã tuôn ra một cỗ hắc ám lực lượng, trực tiếp đem Quang Hòa bao phủ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Quang Hòa trên người quang bị thôn vệ, với hắn làm trung tâm, một trượng phạm vi bên trong, biến thành một lần hắc ám, như đồng hắc động. A, hắc động bên trong không gặp Quang Hòa thân ảnh, lại truyền đến thanh âm của hắn, khiến người rùng mình. Nhưng thanh âm này lại theo thời gian đi qua, dần dần biến mất, coi như không có thanh âm đây, ở đây dị tộc xuống ý thức rùng mình một cái. Thẳng đến bên kia hắc ám vực biến mất, Quang Hòa cũng theo sát lấy biến mất, độc lưu lại một cái ngọc giản, lơ lửng giữa không trung trong. Chúng nhân nhìn ngạc nhiên, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi đi qua, muốn bắt lên ngọc giản kia, hình chín nhắc nhở nói, đừng đụng, cẩn thận có trá. Diệp Thiên Trạch nhưng không có để ý tới, đưa tay cầm lên ngọc giản, ở đây dị tộc ngoại trừ bên ngoài vu tộc, cả ba không được Diệp Thiên Trạch cũng bị cắn nuốt. Nhưng chuyện trước này, cũng không có phát sinh, ngọc giản vững vàng lạc tại Diệp Thiên Trạch trong tay, cũng không có phát sinh sự tình vừa rồi. Xem ra Quang Hòa là bởi vì muốn hủy diệt ngọc giản, bởi vậy mới bị trong ngọc giản, Thương Mô Thần Đế lưu lại cấm chế phản phệ. Cầm đầu Tu La nói, Diệp Thiên Trạch thần niệm xâm nhập ngọc giản trong, vẫn không khỏi ngạc nhiên, hắn phát hiện ngọc giản này trong xác thực có thần tộc thể chất hoàn chỉnh cấu tạo. Đồng thời, đem thần tộc thể chất nhược điểm, toàn đều tự thuật ra, mà lại, hay là liên quan tới đế cảnh thần tộc nhược điểm. Thì ra là thế, khó trách cái này Thương Mô Thần Đế, như thế lời thề son sắt, đến những thứ này hoàn chỉnh nhược điểm, đối mặt đế cảnh thần tộc đây, lại hơn mấy thành phần thắng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói, đế cảnh cùng cái khác cảnh giới nhất không đồng địa phương ngay tại ở, đế cảnh nhục thân bất diệt, muốn diệt hết đế cảnh nhục thân, nhất định cần tìm kiếm đến nhược điểm. Mà một khi tìm đến đế cảnh nhược điểm, đồng thời kích trong, sẽ tạo thành bình thường gấp 10 tổn thương, mà muốn sát đế cảnh cường giả, cũng nhất định cần kích trong nhược điểm. Chương 1236, Mang Ngọc có tội. Đương nhiên, giống như Chu Thiên Chi Kiếm dạng này lực lượng hủy diệt, tự nhiên là không cần muốn tìm nhược điểm, dù sao nhân hoàng thủ đoạn, nghiền chết đế cảnh cường giả, cũng liền cùng bóp chết một con giun dế không có gì khác biệt. Nhưng đế cảnh cường giả cùng đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ngọc giản này trong, liệt ra thần tộc 9 lớn nhược điểm, mỗi một loại nhược điểm đều thế chí mạng, cái này là thần tộc thể chất bên trong, nhược điểm lớn nhất. Nhưng là, thần tộc đã là tiếp cận với hoàn mỹ tộc quần, cũng có thể nói, nhược điểm cũng là ít nhất, phù tộc tu nhục thân, nhược điểm so thần tộc còn ít. Yêu tộc cùng Tu La nhược điểm tựu càng nhiều, nhưng so với nhân tộc ra, yêu tộc cùng Tu La nhược điểm đã tính là rất ít. Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể cũng là có nhược điểm, chỉ là cái này nhược điểm bị che giấu, tại thời điểm chiến đấu sẽ không dễ dàng bạo lộ ra, càng sẽ không gọi người tìm kiếm đến. Một khi đến đế cảnh, nhược điểm nếu là bị người tìm ra mà không cách nào ẩn tàng, vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Bởi vậy, ngọc giản này nhược điểm, nếu như thần tộc bây giờ còn chưa có hoàn thiện, sẽ tao đến đả kích chí mạng. Bất quá, 5 vạn năm đi qua, thần tộc đương nhiên sẽ không che giấu những thứ này nhược điểm, có khả năng trong nhược điểm chỉ còn lại có 2-3 cái, thậm chí có khả năng chỉ có 1 cái. Bởi vì Diệp Thiên Trạch biết, không vào nhân hoàng, là không cách nào hoàn mỹ tự thân. Bởi vậy, đế cảnh cường giả, hoặc nhiều hoặc ít, thân thượng đều sẽ có 1 cái nhược điểm, một khi nhược điểm bị kích trong, liền tại nhục thân bất tử bất diệt, cũng có bị đánh giết có thể. Nơi này mặt liên quan tới thần tộc cấu tạo tin tức to lớn, cũng có thể Diệp Thiên Trạch bây giờ tu vi, cũng liền là một mắt quét qua, thực tế là tu tinh tộc trận văn về sâu những tin tức này lược, đối với hắn nói đi cũng liền là một mắt bản lãnh. Bởi vậy, mọi người nhìn đến hắn cầm đến ngọc giản, cũng bất quá là mấy hơi bản lãnh, lại thêm nói cách khác xem xét trong nội dung. Yêu tộc cùng tu la tộc, tự nhiên là một mặt hâm mộ, nhưng bọn hắn phát thề, liền tại muốn động thủ cũng không được. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía vu tộc, nói các ngươi thân thượng còn có nguyên tinh. Hình chín kỳ quái nói, ngươi muốn nguyên tinh làm gì? Ngươi đừng quản, ta tự hỏi các ngươi có hay không? Diệp Thiên Trạch nói, hình chín nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, nói có tự nhiên là có. Bằng không dạng này, các ngươi đem các ngươi trên người nguyên tinh toàn bộ cho ta, ta đem ngọc giản này tặng cho các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, như thế nào? Nghe lời. Cầm đầu Tu La nói ra, ngươi không muốn ngọc giản này. Bằng không, ngươi bán cho chúng ta như thế nào? Cho ta yêu tộc, cách hoàng sau khi chết, này hồ đầu yêu tộc, liền trở thành thủ lĩnh, yêu tộc lúc này chỉ còn lại có 2 người. Tự liền thần tộc, đều trông mong nhìn lại, quang hòa sau khi chết, thực lực sắp xếp tại thứ 2 thần tộc nói ra, chúng ta cũng nguyện ý mua, ngươi cũng có thể ra cái giá, muốn cái gì, ngươi cứ việc nói. Ngươi vì cái gì không muốn, như là đến ngọc giản này. Người nhân tộc há không phải tựu cũng có thể áp chế thần tộc rồi. Hình chín hỏi nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Diệp Thiên Trạch nói, ta nhân tộc cầm ngọc giản này, cũng là tai họa, dù sao chúng ta không giống các ngươi như thế ra đại nghiệp lớn, huống chi, các ngươi cũng biết ta tại nhân tộc địa vị, liền tại Bất Chu Sơn, cũng không phải ta một cái người định đoạt, lại thêm nói cách khác toàn bộ nhân tộc, nộp lên đi lên, tiện nghi thiên đạo viện, còn không bằng cho các ngươi rồi. Lời này một ra, mấy tên thần tộc bỗng nhiên đây đã kéo xuống mặt ra, bởi vì bọn hắn hiểu Diệp Thiên Trạch có chủ ý gì. Thật cho cái này trong đó một tên tu la giống như vẫn không rõ, nói ra, người thật cho có tự biết chi minh. Tự biết chi minh cái rắm, chúng ta không có cơ hội cầm đến ngọc giản. Cầm đầu tu la nói, cái này là ý gì, chỉ cần chúng ta xuất ra nổi giá, hắn vì cái gì không bán cho chúng ta. Này tên tu la kỳ quái nói, uổng ngươi tu luyện hơn ngàn năm. Vậy mà liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, chân chính có thể cầm ngọc giản không thả tộc quần, chỉ có vu tộc mà thôi. Cầm đầu tu la nói, gia hỏa này đem ngọc giản giá thấp bán cho vu tộc, tự nhiên là muốn gọi thần tộc khó xử, đến lúc đó thần tộc sẽ đem tất cả lực chú ý, đều phóng tại vu tộc thân thượng, như thế đến xác là ai? Chúng ta, này tên tu la hỏi nói, chúng ta cái rắm đều phải không đến, sẽ còn bị thần tộc lôi kéo, cuốn vào cùng vu tộc chiến tranh trong. Mà lại là so trước đây kịch liệt rất nhiều chiến tranh. Cầm đầu tu la nói, đến sắc chỉ có nhân tộc, lại là tộc quần ở giữa lớn sắc, yêu tộc đã bởi vì tranh vị lâm vào bên trong hao tổn phía trong, nếu như vu tộc đến ngọc giản, thần tộc sẽ toàn lực đoạt hồi ngọc giản, ta tu la tộc tự nhiên cũng sẽ bị kéo vào chiến tranh trong. Mấy tên tu la tộc bỗng nhiên đây bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Diệp Thiên Trạch tràn đầy kiêng kỵ. Yêu tộc cũng rất nhanh hiểu được, vu tộc tự nhiên cũng biết Diệp Thiên Trạch ý tứ. Mà hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Trạch điều kiện, gọi hắn không cách nào cự tuyệt. Vu tộc có phải hay không đến ngọc giản, thần tộc đều sẽ công kích vu tộc, bởi vì tại thần tộc trong mắt, có thể chọn chiến thần tộc bá chủ địa vị, chỉ có vu tộc mà thôi. Ngọc giản cho ta, hình chín nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp Thiên Trạch nói, hình chín lập tức lấy ra trên người nguyên tinh, đưa vào càn khôn giới trong, giao cho Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có tiếp, nói ra ta nói là, các ngươi thân thượng tất cả nguyên tinh, cuộc mua bán này, các ngươi không hổ. Mấy tên vu tộc mặc dù có chút không bỏ, nhưng hay là lấy ra thân thượng tất cả nguyên tinh, nếu như bọn hắn đem ngọc giản này đưa đến vu minh, tự nhiên là một cái công lớn. Muốn bao nhiêu nguyên tinh không có. Khi bọn hắn đem nguyên tinh toàn bộ thu nạp về sâu Diệp Thiên Trạch mới tiếp nhận càn khôn giới, phát hiện đến gần 10 vạn miếng nguyên tinh, mà lại tất cả là thượng phẩm nguyên tinh. Mặc dù so không thượng huyết tinh, nhưng cái này nguyên tinh thế là vô tộc đặc hữu luyện thể chi vật. Hắn lúc ban đầu tại Ngự Long Thành, chiến thắng mấy cái vô tộc, cũng mới đến mấy chục khối mà thôi. Phẩm chất cùng hình chín tự nhiên là không cách nào đánh đồng, thậm chí cũng có thể nói là thiên nhưỡng vân nê bậc. Làm ngọc giản lạc đến hình chín thân thượng đây, thần tộc lập tức tập trung vào hình chín. Hình chín mặc dù phục dụng thánh linh đan, có thể đả thương thế cũng không có nhanh như vậy khôi phục. Cái này là nhân tộc chữa thương thánh dược, đối với vu tộc nói đi, cũng chỉ là trò chuyện thắng không hiệu quả. Hiện tại ngọc giản tại hình chín thân thượng, nếu như bọn hắn tranh đoạt, không coi là vi phạm trước đây hiệp nghị. Thực tế là thần tộc, vừa rồi quang hòa bốc lên bị phản phệ phong hiểm, cũng muốn hủy đi ngọc giản, bọn hắn tự nhiên cũng có thể làm như thế. Hình chín sắc mặt rất không được, bốn tộc tổn thất hai tên nửa bước đế cảnh, nhưng hay là có thiên cảnh đỉnh phong, bọn gia hỏa này thực lực, cũng liền là hơi kém tại nửa bước đế cảnh mà thôi. Tam tộc như là liên thủ vây công vu tộc, với hình chín tình huống hiện tại, tự nhiên là không chịu nổi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói có thể hộ tống chúng ta đoạn đường. Mặc dù hắn biết hy vọng rất nhỏ bé, nhưng hình chín hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Diệp Thiên Trạch. Vạn nhất Diệp Thiên Trạch đáp ứng, có sức chiến đấu cỡ này tại, tam tộc cường giả, tự nhiên là cần muốn ước lượng một phen. Quả nhiên, tam tộc cường giả cũng đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, cầm đầu thần tộc nói, ngươi đã đến vật ngươi cần, ta khuyên ngươi hay là không nên nhúng tay việc này, bằng không. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười hỏi, bằng không thì như thế nào? Chương 1237, yêu tộc hoàng tử. Cầm đầu thần tộc biến sắc, ngữ khí lập tức mềm nhũn ra, nói ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, ta thậm chí có thể vì lúc giao ra một vài thứ, ta thần tộc trong độc hữu đan dược. Lại hoặc người bảo vật gì, chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to nói, thế ngươi có lẽ biết, phu tộc đem ngọc giản mang hồi đến tộc quần bên trong, đối ta nhân tộc lợi ích lại thêm lớn mới đúng. Thần tộc sắc mặt toàn đều lạnh xuống, cầm đầu người nói, cùng thần tộc đối nghịch, không có quả ngon để ăn. Ồ, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, thật ngại quá, ta vẫn đều tại cùng ngươi thần tộc đối nghịch, hay diệt ngươi thần tộc mấy vạn kim giáp, ngươi thần tộc tựa hồ cũng không có để ta ăn đến cái gì phá quả. Chúng ta liên thủ, diệt phu tộc cùng cái này cản rỡ nhân tộc, ngọc giản rơi vào ta thần tộc trong tay, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Cầm đầu thần tộc nói, thế là, các ngươi trước đây đã thề. 3 tháng bên trong không cho phép ra tay với ta. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại, giao đấu đã kết thúc, trước đây thề lời lại sinh hiệu không phải. Mấy tộc cường giả sắc mặt lập tức kéo xuống, mà lại, Diệp Thiên Trạch nếu như không mang theo bọn hắn ra ngoài, bọn hắn ai cũng đi không xuất ngoại mặt sát trận. Hình chín lập tức mang theo người, đi tới Diệp Thiên Trạch bên người, gặp đến bọn hắn kinh ngạc bộ dáng, đáy lòng thế là thở dài một hơi. Tu mấy ngàn năm, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị toàn bộ chết già lúc này? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, là thần tộc bán mạng, thực đáng giá sao? Cầm đầu Tu La nghe xong, bỗng nhiên đây bỏ đi cùng thần tộc liên thủ suy nghĩ, hiện tại duy một có thể cùng Diệp Thiên Trạch chống lại, cũng chỉ có hắn. Nếu như hắn không tham cùng, thần tộc muốn diệt phu tộc đại kế, liền sẽ thất bại. Chúng ta ra ngoài lại nói, cầm đầu Tu La nói, ta trước tiên có thể mang các ngươi ra ngoài, bất quá những thứ này yêu tộc cùng thần tộc, đi không được. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi dám, ngươi thế là đã thề, nhất định cần mang bọn ta ra ngoài, không thì, ngươi cũng sẽ thụ đến Bất Chu Sơn phản phệ. Cầm đầu thần tộc nói, này hồ đầu yêu tộc căn bản chen miệng vào không lọt, bởi vì hắn thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Ta là đã thề, ta cũng có thể mang các ngươi ra ngoài, nhưng là ta cũng không có thể nói, không giết các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía những cái kia Tu La, các ngươi nghĩ kỹ. Nếu như nhúng tay, ngươi chưa hẳn cũng có thể đánh thắng ta, nhưng ta muốn đi ra ngoài lại là rất dễ dàng, một khi ngươi thua, nhất định sắp chết ở chỗ này. Cầm đầu Tu La lãnh nói, nếu là chúng ta không nhúng tay vào, như thế nào cam đoan ngươi giết bọn hắn, không thay đổi đầu thương, nhắm ngay chúng ta. Ta cũng có thể thề, thả các ngươi rời đi, Diệp Thiên Trạch nói. Cầm đầu thần tộc nghe xong, bỗng nhiên đầy gấp, nói ra, âm lộ công, ngươi dám phản bội thần tộc, sẽ không thể chết tử tế. Ha ha, cầm đầu Tu La nói, ngươi như là chết, thần tộc như thế nào lại biết, sự phản bội của ta, huống chi, ta Tu La tộc cũng là năm đại tộc bầy, lại không phải ngươi thần tộc tôi tớ, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta. Các ngươi có thể đi bên ngoài chờ, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi dám rời đi, nhất định chết không yên lành, cầm đầu thần tộc nộ nói, nhưng âm lộ công lại không để ý tới hắn, mang theo Tu La tộc bộ hạ, lập tức rời đi đại điện, đi bên ngoài chờ. Gặp đến Diệp Thiên Trạch dăm ba câu, lại đem mạnh nhất tu la tộc cho đuổi, hình chín đối với hắn thế là bội phục gấp, cái này muốn đổi lại bọn họ, đoán chừng liền phải cùng tu la tộc chiến thượng một trận, tất nhiên tổn thất nặng nề. Thế bây giờ lại chỉ còn lại có 2 tên yêu tộc cùng 6 tên thần tộc, mặc dù thần tộc thực lực cường đại, thế hắn vu tộc cũng không phải ăn chay. Cái này 2 yêu tộc giao cho ta, thần tộc lại tặng cho các ngươi, có cửu báo cửu có oán báo oán đi. Diệp Thiên Trạch nói, hắn không định tham cùng thần tộc cùng vu tộc đại chiến, hắn đối 2 cái này yêu tộc lại thêm cảm thấy hứng thú. Đáng chết điều người, cái này hồi các ngươi không có trợ thủ đi, đến a, cho ta đem bọn hắn cánh, toàn bộ cắt đi. Theo hình chín ra lệnh một tiếng, thần tộc cùng vu tộc lập tức hỗn chiến ở cùng nhau. 2 tên yêu tộc đã sớm chuồn mất, Diệp Thiên Trạch như thế nào lại để bọn hắn chạy, thân hình lóe lên, lại ngăn cản bọn hắn. Trước đây cùng cách hoàng một trận chiến, để 2 vị yêu tộc kiến thức hắn thực lực, sắc mặt của bọn hắn thế một chút cũng không dễ nhìn. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không có lập tức động thủ, hắn quét này hồ đầu yêu tộc một mắt, nói, người thuộc về yêu tộc 8 bộ, hồ bộ đúng không? Hồ đầu yêu tộc mặt lạnh lấy, nói, người cái này không phải nói nhảm sao? Thế là, người không phải cái gì tiểu nhân vật a? Diệp Thiên Trạch nói, trước đây ta gặp đến cách hoàng cái này hổ bộ cường giả tất cả nghe theo ngươi, bởi vậy, ngươi tại hổ bộ bên trong, nhất định là cái đại nhân vật. Điện hạ, ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn. Cái khác một tên yêu tộc nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lộ ra cười dung, quả nhiên là cái đại nhân vật. Nói như vậy, ngươi có lẽ là yêu hoàng cùng hổ bộ sinh ra hoàng tử. Vận khí thực tốt, sát một cái yêu tộc thái tử, lại đụng cái trước hoàng tử, ngươi yêu tộc sao cứ như vậy không may đây. Này hồ đầu yêu tộc lách mình rời đi, còn lại đầu chó yêu tộc ngăn cản Diệp Thiên Trạch, trong cặp mắt kia lại cũng là e ngại. Diệp Thiên Trạch trong tay Tề Thiên Côn lóe lên, liền tại một gậy đánh tới. Bây giờ hắn đã là thiên cảnh tu vi, Tề Thiên Côn lực lượng gần cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa ra, thể nội thế giới bừng bừng phấn chấn mà ra nguyên lực, tràn vào Tề Thiên Côn bên trong, trùng điệp đánh xuống. Cái này yêu tộc thế giới, trong nháy mắt bị một côn này tử đánh nát. Đao trong tay bị đập ra tuột tay mà ra. Diệp Thiên Trạch một gậy quét ngang, đánh tại cái hông của hắn, không đợi hắn rơi xuống đất, một gậy đập tại đầu chó thượng, thẳng đập hắn óc vỡ toang, ngã xuống đất thượng, không có vào khí. Diệp Thiên Trạch 3 cây gậy thu thập cái này đầu chó yêu tộc, lập tức đuổi theo. Tu La mặt thượng, toàn là vẻ cảnh giác, ta chính yêu tộc hồ bộ hoàng tử, hồ phỉ. Hồ đầu yêu tộc nói, thỉnh chư vị Tu La tương trợ, ta yêu tộc hồ bộ tất có đại lễ đem tặng. Âm Lộ Công lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến cái này không dậy nổi mắt hồ đầu yêu tộc, vậy mà là yêu hoàng dòng dõi. Cái này muốn là bình thường thời điểm, hắn khẳng định sẽ tương trợ, nhưng không có Diệp Thiên Trạch chỉ điểm, bọn hắn là đi không ra đại trận. Gặp đến Diệp Thiên Trạch đi tới, Tu La toàn đều trầm mặc. Hồ Phỉ một mặt tuyệt vọng, mắng to nói, các ngươi coi là, hắn phát cái thề, các ngươi tự an toàn, các ngươi về sau, đều sẽ chết ở trong tay hắn, các ngươi cái này là nuôi hổ gây họa. Nói đủ chưa? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hồ Phỉ run lập cập, lúc này quỳ rạp xuống đất, nói ta nguyện ý thần phục với ngươi. Quả nhiên là cái giảo hoạt hồ ly. Diệp Thiên Trạch nói, nhìn xem con mắt của ta. Hồ Phỉ nhìn đi qua, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, cũng đã đi quá muộn, làm nhiếp thần nhãn triển khai đây. Hồ Phỉ lập tức cảm giác đến một cỗ to lớn ý chí xâm nhập hắn thức hải. Chung quanh Tu La sắc mặt đại biến, thực tế là Âm Lộ Công, gặp đến Hồ Phỉ quỳ trên mặt đất thượng. Mặt mũi tràn đầy giấy ruộng, lại biết đây tuyệt đối là một loại nô dịch công pháp. Cái này gọi hắn toàn thân rét run, bắt đầu do dự đến cùng muốn không muốn ra tay. Nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi suy nghĩ, cái này dù sao là yêu hoàng chi tử, làm sao có thể là dễ dàng như thế có thể nô dịch. Đánh hảo toán bàn, đáng tiếc một khi bị yêu hoàng huyết mạch phản phệ, liền tại không chết, cũng phải lột ra, đến lúc đó Âm Lộ Công đáy lòng muốn nói. Chương 1238, lừa giết. Diệp Thiên Trạch lại làm sao không biết, yêu hoàng dòng dõi thân thượng, có yêu hoàng ý chí bảo vệ, bị nô dịch tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là, yêu hoàng cũng không phải là vạn năng, hắn kiếp trước hay là nhân hoàng rồi. Yêu hoàng huyết mạch có phòng ngừa bị nô dịch cấm chế, nhưng nếu như Diệp Thiên Trạch ý chí, mạnh mẽ qua yêu hoàng đây. Nếu là có thể nô dịch hồ phỉ, để hồ phỉ hồi đến hồ bộ, nếu có một ngày hắn thực trở thành yêu hoàng, cho dù không thành được yêu hoàng, nhưng cũng sẽ là hồ bộ bộ chủ. Dạng này hắn há không phải liền có thể bí mật khống chế yêu tộc một bộ. Chính như Âm Lộ Công sở liệu, Diệp Thiên Trạch nhiếp thần nhãn, vừa tiến vào hồ phỉ thức hải không lâu, lại cảm giác đến một cỗ sức chống cự. Bất quá, đây cũng không phải là yêu hoàng ý chí, mà là Hồ Phỉ tự thân ý chí, hắn cảm thấy cự lớn uy hiếp, biết bị nô dịch hậu quả, đương nhiên sẽ không từ bỏ chống lại. Ngươi liền tại nô dịch ta lại có thể như thế nào, ngươi thật sự cho rằng cũng có thể phổ thông ta khống chế toàn bộ yêu tộc sao? Hồ Phỉ hô nói, ngươi cái này là nằm mơ. Diệp Thiên Trạch không để ý tới hắn, theo tử quang thẩm thấu, nhiếp thần nhãn cấm chế chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Tự tại cấm chế tức đem hoàn thành đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác đến một cỗ to lớn ý chí xuất hiện, cấm chế màu tím trong nháy mắt bị này cỗ to lớn ý chí phá hủy. Thức hải trong truyền tới một cổ lão mà thanh âm uy nghiêm, bọn chuột nhất phương nào, dám nô dịch ta chi tử tự. Diệp Thiên Trạch bị cái này ý chí xông lên, mắt tối sầm lại, cấm chế toàn bộ sụp đổ. Nhưng hắn biết, đây cũng không phải là yêu hoàng chân chính ý chí, chỉ là yêu hoàng lưu lại một sợi ý chí, vì cái gì chỉ là phòng ngừa dòng dõi bị người nô dịch mà thôi. Cùng chỗ chân yêu tộc trung ương yêu thành yêu hoàng, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, liền tại phá hủy, yêu hoàng chưa hẳn cũng có thể cảm ứng. Hồ Phỉ ý chí giải thoát về sâu giễu cợt nói, ngu xuẩn, liền ta thức hải cấm chế cũng không biết nói, ngươi còn dám nô dịch ta. Tại phụ hoàng ý chí hạ, ngươi liền tại bất tử, cũng muốn lột ra đi. Hắn trước đây này lời nói, lại là vì câu dẫn Diệp Thiên Trạch thượng làm, thân là hoàng tử, hắn tự nhiên biết thức hải trong tồn tại cái gì, cái này cũng là hắn nhất lớn át chủ bài. Thật sao, hắn trong thức hải, xuất hiện một âm thanh lạnh lùng, yêu hoàng. Hắn tổ tông tại ta trước mặt, cũng chỉ có phục tùng tư cách. Thứ gì, cái này là hoàng giả ý chí, ngươi là gì người, vì gì như thế lạ lắm. Thanh âm đầu tiên đến từ Hồ Phỉ, cái này cái thứ hai thanh âm, đến từ yêu hoàng ý chí. Ta tồn tại niên đại, còn không có còn ngươi. Thái Nhất Lãnh nói, phá. Một tiếng hét giận dữ, tử sắc quang hóa làm một thanh kiếm, trực tiếp xuyên thấu yêu hoàng ý chí, trong nháy mắt đem nó xóa đi. Diệp Thiên Trạch tự biết, Thái Nhất khẳng định sẽ ra tay, dù sao cái này thế là lợi cho nhân tộc đại sự. Thái Nhất ý chí đến nhanh, đi cũng đồng dạng nhanh, thức hải bên trong Hồ Phỉ ý chí, một mặt mộng bức, cảm giác chính mình thành lập được thế giới xem đều sụp đổ. Liền yêu hoàng ý chí đều có thể phá, vừa rồi đó là cái gì ý chí? Nhưng là tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch nhiếp thần nhãn ánh sáng, mang theo Thái Nhất vừa rồi một kiếm kia uy năng, phóng xạ mà. Hồ Phỉ cảm giác ý chí bị đồng hóa, tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, không ngẩng đầu được lên, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì ý chí? Phá yêu hoàng ý chí, tự nhiên là nhân hoàng ý chí. Diệp Thiên Trạch nói, Hồ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, hắn càng giãy giụa. Tử quang phóng xạ lại càng nhanh, làm thức hải hoàn toàn bị tử quang bao phủ đây, ý chí của hắn cũng không còn cách nào phản kháng Diệp Thiên Trạch ý chí, nhiếp thần nhãn trận văn, triệt để ngưng tụ thành hình. Bất quá, cũng liền tại yêu hoàng ý chí bị phá trong chớp mắt ấy này, yêu tộc trung ương yêu thành bên trong, yêu hoàng bỗng nhiên mở mắt. Người nào to gan như vậy, dám diệt ý chí của trẫm. Yêu hoàng mặt thượng hồ nghi, sau đó ý chí phóng xạ mà qua, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yêu tộc. Cái này ý chí quét yêu tộc một vòng, phát hiện chính mình tồn tại ý chí, cũng không có biến mất. Chẳng lẽ tại Bất Chu Sơn, yêu hoàng nổi lên nghi ngờ. Ý chí của hắn lập tức hướng Bất Chu Sơn phóng xạ mà ra, bất quá, ý chí của hắn mới vừa xuất hiện, cái khác bốn cỗ ý chí ngay sau đó xuất hiện, đem hắn ngăn lại. Không chờ hắn quét qua, lại không cách nào lại tiến một bước. Diệp Thiên Trạch từ từ mở mắt, cũng không biết yêu hoàng lại có cảm ứng, nhìn trước mắt Hồ Phỉ. Mặt của hắn thượng lộ ra vui mừng cười dung. Một bên mấy cái tu la lại là trợn mắt hốc mồm. Thực tế là âm lộ công, nhìn xem Hồ Phỉ, lại nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, hỏi, ngươi thành công. Không chờ Diệp Thiên Trạch trả lời, Hồ Phỉ mở mắt, nhìn đến Hồ Phỉ trong mắt vô thần, thực tế là cùng Diệp Thiên Trạch ánh mắt tiếp xúc đây, một bộ nô tài bộ dáng, âm lộ công lập tức hiểu rõ ra, cái này là thành công. Ngươi là như thế nào tránh qua yêu hoàng ý chí? Âm lộ công trong tâm đâu chỉ rung động, đơn giản là kinh dị. Này thế là yêu hoàng ý chí a. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, nói ra, gia hỏa này cũng không phải gì đó hồ tộc hoàng tử, hắn chỉ là lừa các ngươi thượng làm mà thôi. Không sai, ta cũng không phải là hồ tộc hoàng tử, ta chỉ là hồ tộc bộ chủ một cái dòng dõi. Hồ Phỉ nói, âm lộ công nghe xong, cái này mới thở dài một hơi, cái này muốn thực là tránh qua yêu hoàng ý chí, này há không phải nghịch thiên. Thế hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch căn bản là không phải tránh qua yêu hoàng ý chí, mà là trực tiếp đánh tan yêu hoàng ý chí, nô dịch Hồ Phỉ. Mặc dù như thế, âm lộ công y nguyên cảm thấy kinh dị,